Toàn chức gia đinh chương 62 thí luyện bắt đầu. Một vì cái gì hội lớn như vậy này, ăn vặt hóa ăn cái gì hướng đến đều là tham ăn. Nó không có đem toàn bộ nhà tù ăn luôn cũng đã không sai. Này đối nó mà nói, đã muốn rất nhỏ. Mà không chỉ có như thế, nó còn thuận tiện cắn mấy khẩu chống đỡ chính mình đầu gỗ. Liền xuất hiện vừa mới nhà tù bên trong đầu gỗ phá hư điệu tình huống, làm cho Tiêu Dao này đến bên kia đều thẳng đường lên. Ngươi này ăn vặt hóa. Tiêu Dao vỗ vỗ cật cật đầu, cật cật trừ bỏ nghi hoặc chính là ủy khuất. Nó không rõ chính mình làm sai sự tình gì. Bất quá rất nhanh nó liền khôi phục bình thường, tiếp tục chính mình ngoạn. Có cật cật ở này nhà tù kỳ thật đối Tiêu Dao mà nói là giống như không có tác dụng. Kỳ thật cho dù là so với nơi này càng thêm cao quy cách nhà tù, đối với cật cật mà nói đều là giống nhau. Nó đều có thể ăn luôn ăn tan thiên hạ. Đây là cật cật đặc thù chỗ. Toàn bộ thiên hạ không có gì là nó không có thể ăn. Tiêu Dao kỳ thật ngay từ đầu cũng không biết hắn dưỡng cật cật mục đích cũng không phải này. Rồi sau đó đến hắn mới phát hiện cật cật năng lực này. Hắn cũng nghiên cứu đã lâu, hoàn toàn không thể lý giải, chỉ có thể dùng biến gì đến hình dung cật cật này hiện tượng. Mặc kệ, trước nghỉ ngơi, ngày mai tiếp tục. Ngươi theo chúng ta đi ngày hôm sau. Làm ngục tốt đem Tiêu Dao mang đi ra ngoài thời điểm, Tiêu Dao còn tưởng rằng chính mình có thể đạt được trọng sinh, đi theo ngục tốt đi vào bên ngoài không. Hắn cùng đợi ăn, hắn cảm thấy hiện tại phải đợi đãi, bởi vì không phía trên người không chỉ có là hắn một cái. Hắn cảm thấy những người này hẳn là cũng là hôm nay đi ra ngoài, hẳn là muốn ở trong này làm một chút thủ tục, điểm đến tên sau là có thể đi ra ngoài, đã muốn bắt đầu điểm danh. Nhạc Tiêu Dao ở Tiêu Dao đi vào bị điểm quá xanh đội ngũ, sau đó tiếp tục cùng đợi. Cùng đợi thả người tốt lắm. Hiện tại các ngươi những người này đều theo ta đi. Tiêu Dao bước trên một chiếc lạp hóa xe ngựa, vừa mới bị điểm danh mọi người ở mặt trên, đem xe vận tải đều chật ních. Tái sau đó, mặt sau nhân liền tiếp tục tế mặt khác xe vận tải. Gì? Này nhà tù phục vụ thái độ còn có thể á? Thế nhưng còn có xe ngựa tiếp đưa giờ này khắc này. Tiêu Dao cũng không cảm thấy chật chội là vấn đề, chính là cảm thán kinh thành không hổ là kinh thành. Ngay cả nhà tù phục vụ thái độ đều có thể tốt như vậy, thật sự là không sai bất quá. Tiêu Dao cảm thán trích duy trì không lâu, rất nhanh hắn liền phát hiện chính mình cảm thán sai lầm rồi. Nguyên lai này xe ngựa cũng không phải tặng người về nhà, mà là đem người đưa đến một cách khác địa phương. Ui ui, bộ khoái đại ca, vì cái gì chúng ta ra khỏi thành? Tiêu Dao hỏi một bên áp giải bộ khoái nói. Đưa các ngươi đi một chỗ làm việc, gần nhất thiếu nhân thủ. Yên tâm, sẽ cho các ngươi tiền công, bộ khoái thuận miệng trả lời. Cái gì đi một chỗ làm việc? Tuy rằng nói chuyện này là có, nhưng này bình thường đều là trường kỳ phạm nhân, chính mình dạng căn bản không có này tư cách. Tiêu Dao kinh dị nhìn kia bộ khoái, hỏi. Bộ khoái đại ca, ta chỉ là vì mua bánh nướng bị nhốt một ngày, hôm nay liền đi ra ngoài. Ngươi là không phải làm sao lầm? Không có lầm. Gần nhất thiếu nhân thủ, cho dù là ngắn hạn cũng bị kêu gọi ở bên trong. Bất quá cũng liền vài ngày sự tình, rất nhanh liền làm xong rồi. Bộ khoái kiên nhẫn thực chừng giải thích. Nhưng là ta hiện tại nên bị thả ra đi a. Nhưng ngươi còn chưa tới thời gian. Kỳ thật này cũng không thể trách chúng ta, chỉ đổ thừa ngươi không hay ho. Nếu không ngày hôm qua đào tẩu mấy phạm nhân, ngươi hẳn là không cần đi tốt lắm. Liền vài ngày sự tỉnh của ngươi tiền công hội mặt khác gấp bội cấp, sẽ không bạc đãi ngươi. Kia bộ khoái nói. Tiêu Dao phía sau muốn đem cật cật xoa bóp một chút, bất quá hiện tại không có phương tiện. Hơn nữa là tối trọng yếu là cật cật buổi sáng phải đi tìm này nọ ăn, không ở bên người. Được rồi, liền vài ngày sự tỉnh, vậy đi làm đi. Dù sao đến lúc đó vượt qua lão bản các nàng là có thể. mấy ngày nay cũng không có ta sự tình gì, đi hoàng cung Tiêu Dao cho dù đi theo cũng vào không được trong vương cung mà ở tới mục đích sau. Tiêu Dao liền hiểu được một việc, thì phải là chính mình không cần đuổi theo đuổi cô Tinh mấy người. Bởi vì hắn chỗ địa phương nhất định là các nàng muốn tới địa phương. Tiêu Dao cảm thấy thực buồn cười, không nghĩ tới chính mình thế nhưng sẽ bị an bài đến nơi đây đến làm việc. Này rất có ý tứ. Một ngày này là làm cho Thiên Phong quốc vương hưng phấn thời khắc. Bởi vì hắn sẽ ở trong này triệu kiến Thiên Phong quốc tinh anh, tương lai giường cột nước nhà. Đúng vậy, hôm nay chính là Long Môn tái thành viên đi hoàng cung ngày, cơ hồ sở hữu tham gia Long Môn tái nhân ở phía sau đều cảm thấy thực hưng phấn. Nhưng ở phía sau có mấy người lại đối với Long Môn tái thờ ơ. Các nàng càng thêm quan tâm là một tiểu gia đình. Tiêu Dao như thế nào còn không có xuất hiện, đều đã muốn ngày thứ ba. Hắn sẽ không là xảy ra chuyện gì tình đi. Đại tiểu thư mặt nhăn nhíu mày. Nàng cảm thấy việc này có chút kỳ quái. Hẳn là không có việc gì, hắn trước kia cũng thường xuyên không thấy người. Cô Tinh thản nhiên nói. Chính là. Của nàng ngữ khí bên trong tựa hồ nhiều nhiều thiếu thiếu có điểm không đồng dạng như vậy hương vị. Làm cho người ta hiểu được nàng cũng không phải như vậy bình thản. Này cũng không phải trước kia. Xuất môn bên ngoài. Tiêu Dao không nên như vậy thời gian dài không về, nếu không chúng ta đi tìm tìm đi. Tam tiểu thư nhược nhược hỏi. Không được, ít nhất hôm nay không được. Đừng quên, hôm nay là chúng ta tiến hoàng cung ngày. Nam Cung Tố Tâm lắc đầu, đối với nàng mà nói tiến hoàng cung sự tình khẳng định muốn so với tìm Tiêu Dao trọng yếu. Muốn đi ngươi đi, ta muốn đi tìm người. Đại tiểu thư nói thẳng nói. Đối với nàng mà nói, Tiêu Dao muốn trọng yếu một chút. An Cô Tinh gật đầu. Đối nàng mà nói, Tiêu Dao chính là hết thảy. Sở hữu sự tình đều có thể đặt ở một bên. Ta cũng đi tìm đi. Hôm nay ta đã muốn không có gì sự tình. Tam tiểu thư nói. Của nàng khoa cử đã muốn hoàn thành. Khoa cử chuyện này muốn so với Long Môn tái đơn giản nhiều lắm. Dùng một bài thi liền thu phục. Hảo, liền như vậy quyết định, chúng ta phân công nhau đến hỏi. Đại tiểu thư nói. Không cần lúc này, Nam Cung Tố Tâm còn nói thêm. Nam Cung Tố Tâm, chính ngươi không làm đừng chống đỡ người khác đi làm. Chúng ta cùng Tiêu Dao cảm tình so với ngươi tốt. Biết không? Đại tiểu thư thực khinh thường nói. Nam Cung Tố Tâm bình tĩnh nói. Cảm tình tốt điểm này ta thừa nhận, chẳng qua ta hiện tại không cho các ngươi đi không phải ý tứ này. Các ngươi xem bên kia cái gì gì. Cật cật. Đại tiểu thư theo Nam Cung Tố Tâm phương hướng nhìn lại. Phát hiện cật cật chính nhảy dừng lại đây. Làm cho người ta cảm thấy đáng yêu, đồng thời cũng cảm giác được một chút không nói gì. Cật cật. Cật cật ở nhảy đến cô Tinh trước mặt sau. Phát ra một loại quái thanh. Thật giống như là ho khan. Lại giống như không phải. Nói không rõ sở quái thanh. Sau đó mọi người kinh ngạc nhìn đến. Cật cật trong miệng thế nhưng hộp ra một tờ giấy. Đầy đủ. Không có một chút ướt áp. Điều này làm cho người cảm thấy kỳ quái. Này giống như không giống như là bị cật cật ăn vào đi. Cũng không như là hàm ở miệng. Vì cái gì hội như vậy? Đối với vấn đề này, bốn nữ hài tử đều không có đến hỏi. Bởi vì cật cật căn bản là sẽ không trả lời. Cho dù là trả lời, các nàng cũng nghe không hiểu cật cật đang nói cái gì. Hiện tại các nàng phải làm sự tình chỉ có một, thì phải là xem kia tờ giấy. Nhìn xem mặt trên viết cái gì. Lão bản, ta hiện tại ở một chỗ công tác, không cần lo lắng cho ta, cũng không dùng chờ ta. Các ngươi đi theo Long Môn tái an bài, đi tham gia Long Môn tái là được. Đến lúc đó ta sẽ ở nguyên lai là Tiêu Dao tín. Phía sau mọi người phát hiện cật cật một cái tác dụng, thì phải là làm bộ câu đưa tin này chứ, viết rất được. Có phong cách quý phái. Là Tiêu Dao viết sao? Tam tiểu thư chú ý tới không phải Tiêu Dao này thư nội dung, mà là kia phiêu giật đã có lực tự thể. Lúc này tất cả mọi người nhìn về phía cô Tinh. Đúng vậy, đây là Tiêu Dao tự. Cô Tinh gật gật đầu. Nơi này duy nhất biết Tiêu Dao chữ viết chính là nàng. Những người khác đều không có gặp qua. Nếu nàng không biết trong lời nói, vậy không ai đã biết. Dựa vào tiểu tử này thực không phải này nọ, bỏ lại chúng ta đi công tác. Chẳng lẽ chúng ta còn không bằng công tác tới trọng yếu? Đại tiểu thư thực khó chịu nói. Đương nhiên, hắn hội cảm thấy công tác so với ngươi trọng yếu. Nam Cung Tố Tâm cười nói. Tốt như vậy cơ hội, nàng đương nhiên sẽ không bỏ qua. Tốt tốt kích thích một chút đại tiểu thư. Thiết ít nhất ta so với ngươi trọng yếu một chút. Ta có này kiếm. Ngươi có cái gì? Đại tiểu thư khoe ra cầm nàng kia thanh kiếm. Đối với Nam Cung Tố Tâm kia biểu tình làm cho người ta cảm thấy nàng thực tiện. Thực thiếu đánh. Nam Cung Tố Tâm không phản đối. Dọc theo đường đi, nàng sáng sớm liền phát hiện đại tiểu thư cùng cô tinh kiếm. Mà nàng cũng theo đại tiểu thư trong miệng bộ ra này kiếm nơi phát ra. Cũng chỉ có thể theo đại tiểu thư trong miệng. Theo cô tinh trong miệng nàng là một chút biện pháp đều không có. Nàng cũng tưởng muốn một thanh như vậy tạo hình kiếm. Tuy rằng nói không nhất định so với chính mình trong tay kiếm hảo. Nhưng nàng cũng tưởng muốn kia cảm giác. Nàng cảm thấy loại này kiếm càng thêm có thể phát huy của nàng kiếm pháp. Nhưng mà Tiêu Dao đối này ở giả ngu. Nói chính mình sẽ không. Kia thanh kiếm là hắn ở Mặc Gia Trú kiếm phường cùng người khác cùng nhau làm. Đối với này, Nam Cung Tố Tâm cảm thấy Tiêu Dao ở có lệ chính mình. Mặc ra là cái gì trình độ nàng rất rõ ràng. Có lẽ trung gian có chút việc là Mặc Gia Trú kiếm phường làm. Nhưng này nhân tố có thể hoàn toàn xem nhẹ bất kể. Nhưng cho dù như thế, Nam Cung Tố Tâm cũng không có biện pháp. Tiêu Dao không muốn cấp, nàng cũng không có gì biện pháp. Cưỡng bức lợi dụ nàng đều thử qua, thậm chí còn sắc dụ quá. Tiêu Dao là cứng mềm không ăn, còn chiếm một chút chính mình tiện nghi. Dùng hắn trong lời nói mà nói, chính mình đưa lên cửa sẽ có bị số sàng giác ngộ. Vốn Nam Cung Tố Tâm còn tưởng rằng Tiêu Dao có điểm sắc, nhưng sau lại nàng khẳng định Tiêu Dao kia cũng không phải sắc. Hắn là không mang theo gì cảm tình đi sỗ sàng, vì chính là làm cho người ta biết khó mà lui. Này để cho nàng khả khí. Tiêu Dao nếu có điểm sắc còn hảo một chút, ít nhất chứng minh chính mình có mị lực. Nhưng hắn như vậy hoàn toàn không thèm để ý bộ dáng, giống nhau là ai đều có thể, là ai cũng không hồi thay đổi hắn thái độ. Loại thái độ này làm cho nàng chịu không nổi. Nhưng cho dù là chịu không nổi có năng lực như thế nào, nàng cuối cùng đã muốn buông tha cho. Chỉ có thể một đường đối Tiêu Dao phát điểm oán khí. Chính là Tiêu Dao giống như là bông giống nhau, không gắng sức, làm cho nàng có loại lửa giận không thể phát tiết cảm giác. Đối này, đại tiểu thư cũng rất thích. Thực thoải mái, chuyện rất hay. Nếu đảo hữu nào có bơ cơ lơ, cho xin thêm cách nữa ngay cửu Long Thánh Tôn. Bạn đang đọc truyện gì? Toàn chức gia đinh chương 63 thí luyện bắt đầu. Hai, nếu Tiêu Dao đã muốn có tin tức, chúng ta đây phải đi hoàng cung đi. Nam Cung Tố Tâm khẽ cắn môi, đem đề tài rời đi điệu. Để cho đại tiểu thư nói, ngươi lại muốn thế nào? Nam Cung Tố Tâm hỏi. Ta muốn cấp Tiêu Dao viết cái hồi âm, đại tiểu thư trả lời. Vậy ngươi nhanh lên viết đi. Rất nhanh, đại tiểu thư liền viết một tờ hồi âm, cùng Cật Cật nói một chút. Tiếp theo, Cật Cật mở miệng, mọi người liền phát hiện đại tiểu thư trong tay hồi âm đột nhiên không thấy. Đây là cái gì tình huống? Rốt cuộc thư đi nơi nào? Mọi người khó hiểu nhìn Cật Cật khiêu rời đi. Các nàng vẫn là vẻ mặt nghi hoặc, không rõ Cật Cật là làm như thế nào đến. Thất muội, Tiêu Dao này trích Cật Cật rốt cuộc là cái gì yêu thú? Đại tiểu thư lúc này đây càng thêm có hứng thú muốn biết. Là một loại kêu tiểu tuyết quái yêu thú, bình thường chính là lấy đến đùa. Hắn là theo yêu thú cửa hàng bên trong mua, thực bình thường một trích. Cô tinh hồi đáp. Nhưng này ta thấy thế nào cũng không bình thường, đại tiểu thư nói. Đối với này nói, Nam Cung Tố Tâm cùng Tam tiểu thư cũng giống nhau đồng ý. Có thể là bởi vì nó ở tiến hóa đi. Cô tinh không dám khẳng định nói. Tiến hóa như vậy tiểu yêu thú là rất khó tiến hóa, tỷ lệ rất thấp, trừ phi. Không có khả năng. Đây là không có khả năng, đại tiểu thư đám người nghĩ đến một cách khả năng. Nhưng các nàng là lập tức lắc đầu phủ quyết điệu. Các nàng thà rằng tin tưởng đây là tiểu tỷ lệ tiến hóa, cũng không tin tưởng kia khả năng. Bởi vì nói vậy, Tiêu Dao liền quá ngu ngốc sau. Ở hoàng cung bên trong, quốc vương diễn thuyết bắt đầu. Đại tiểu thư cảm thấy chính mình không nên đến. Hẳn là học Tiêu Dao như vậy, trực tiếp biến mất. Bởi vì nàng cảm thấy quốc vương trong lời nói tuy rằng phấn khích, nhưng đối nàng mà nói không hề ý nghĩa. Thất muội, ngươi nói gì? Dựa vào, như vậy cũng biết. Ở đại tiểu thư lời nói bên trong, Nam Cung Tố Tâm cũng nhìn về phía cô Tinh. Các nàng phát hiện cô Tinh thực rõ ràng nhắm mắt, ra vẻ còn tại tu luyện. Ta cũng thử xem đại tiểu thư nhắm mắt, sau đó dùng đứng tư thế bắt đầu vận hành nội công tâm pháp. Bắt đầu nàng còn tìm không đến phương pháp, nhưng rất nhanh liền phát hiện bí quyết. Kỳ thật vô luận cái gì tư thế đều có thể, chỉ cần có thể lĩnh ngộ đến trong đó ảo diệu là được. Nam Cung Tố Tâm cũng hiểu được có ý tứ, cũng đi lĩnh ngộ này đứng tu luyện phương thức. Chậm rãi nàng cũng phát hiện, chính là hiệu quả hơi chút thiếu chút nữa mà thôi. Tốt nhất đương nhiên vẫn là ngồi xuống. Nhưng là tại đây dạng tình huống dưới, cùng với ở lãng phí thời gian, còn không nhiên tu luyện này thiếu chút nữa tu hành phương thức rất nhanh. Thời gian ngay tại tu hành bên trong trôi qua, làm cho ba người hoàn toàn không cảm giác thời gian trôi qua. Giống nhau chính là trong nháy mắt sự tình mà thôi. Quốc vương diễn thuyết liền đã xong. Đồng thời, quốc vương ở cuối cùng thời điểm nói một câu là tối trọng yếu, nói các ngươi thí luyện hành sẽ ở đông nam mặt Thiên Phong Sơn mạch trung tiến hành. Thời gian ngay tại 7 ngày sau. Các ngươi có thể hiện tại bước đi, cũng có thể quá vài ngày lại đi. Dù sao chỉ cần ở 7 ngày sau buổi trưa phía trước có thể đạt Ngọa Long Trấn là có thể. Ở quốc vương nói xong câu đó sau, phía dưới mà bắt đầu có điểm tạp xào. Mọi người đều bắt đầu thương nghị khi nào thì đi. Thiên Phong quốc vương ở mỉm cười. Đối với này đó tạp xào hắn đã sớm đã muốn tính đến. Mà này cũng chính là hắn muốn nhìn đến trường hợp. Hắn cũng không có đi ngăn cản này tình huống phát sinh. Mà ngay tại phía sau, bên cạnh tựa hồ có người ở ghi lại sự tình. Bọn họ là đem này người đến bây giờ đều không có động tĩnh, chính là im lặng đứng ghi lại xuống dưới. Đúng vậy, này kỳ thật đã muốn là bắt đầu long môn tái thí nghiệm. Tuy rằng nói này thành tích cũng không phải giữ lấy rất nặng tỷ lệ, nhưng nhiều nhiều thiếu thiếu hội ảnh hưởng đến cuối cùng thành tích. Đây là muốn khảo nghiệm một người định lực. Người từ đầu tới cuối đều không có động quá, sẽ được đến tối cao đánh giá. Tại đây tất cả mọi người không biết tình huống dưới, đại tiểu thư ba người chiếm được một cái vĩ đại thành tích. Nhất là cô Tinh, từ đầu tới đuôi đều không có động quá, trở thành điển phạm. Đương nhiên, nếu nói quốc vương đám người nếu biết cô Tinh từ đầu tới đuôi đều không có nghe tiếng gì lời nói, bọn họ phỏng chừng hội thực buồn bực. Ta còn quên thuyết minh một chút, từ nơi này tới đó chỉ có thể dùng đi bộ, không thể mượn dùng gì công cụ, không có ngoại lệ. Nếu có người phạm quy lợi dụng sơ hở, đều lập tức hủy bỏ tư cách. À không phải đâu, hay nói giỡn đi, Ngọa Long Trấn cho dù là xe ngựa cũng muốn 5 ngày, nếu đi bộ 7 ngày thời gian căn bản không đủ. A phía dưới một mảnh hỗn loạn. Lúc này đây ồn ào thanh âm yếu so với phía trước cao hơn rất nhiều, cũng làm cho đại tiểu thư bọn người hồi tỉnh. Đại tiểu thư cùng Nam Cung Tố Tâm cho nhau nhìn nhìn đối phương, làm ra một cái quyết định. Lâm đại nhân, chúng ta gì đó phiền toái ngươi giúp chúng ta sửa sang lại đưa đi qua mọi người. Chạy Nam Cung Tố Tâm hô một câu, sau đó đi theo đại tiểu thư bắt đầu sử dụng thân pháp rất nhanh chạy lấy người. Mà ở các nàng phía trước, cô Tinh đã sớm đã muốn thiểm người. Nàng ở biết tình huống cái thứ nhất phản ứng chính là lập tức chạy lấy người này. Thiên Phong quốc vương là cố ý, cố ý đem thời gian hạn chế, đồng thời lại làm cho những người này đứng lâu như vậy. chính là ở tiêu hao mọi người thể lực. Cấp trận này trốn chạy tái sự gia tăng khó khăn. Hiện tại không cần phải nói đều biết nói. Từ nơi này đến Ngọa Long trấn chính là trận đầu thí luyện. Nếu ngay cả này cũng quá không đến trong lời nói. Vậy trực tiếp về nhà. Hiện tại cũng không phải mắng chửi người thầm oán thời điểm. Hiện tại là tối trọng yếu chính là tranh thủ thời gian. Mau chóng tới mới là tối trọng yếu ở có người đi đầu dưới. Những người khác cũng đều biết hiện tại nên làm cái gì. Thì phải là lập tức dùng chính mình nhanh nhất tốc độ đi Ngọa Long trấn Nam Cung Tam tiểu thư vốn ở bên ngoài cùng đợi. Nhìn đến một đám người chạy đến. Nàng có điểm xứng sờ. Đây là có chuyện gì mà ở phía trước cũng không phải cô tính. Tuy rằng nàng là nhanh nhất thiểm người. Nhưng nàng cũng không có dùng nhanh nhất tốc độ. Nàng dùng chính nàng cảm thấy có thể nhanh nhất tốc độ quân tốc đi tới. Ăn. Có thể kéo dài đi xuống nhanh nhất tốc độ. Đến Ngọa Long trấn cũng không ở chỗ tiến lên. Mà là ở chỗ kéo dài. Nếu chính là đi tới một khoảng cách liền mệt mỏi. Kia mau nữa cũng không có gì ý nghĩa đáng nói ở phía sau. Có chút người còn không có hiểu biết đến này tình huống. Ngay từ đầu hay dùng chính mình cực hạn tốc độ ở phía trước tiến. Tin tưởng những người này rất nhanh sẽ giảm tốc xuống dưới. Sau đó bị người vượt qua đi. Kia thời điểm. Bọn họ liền hiểu được khí lực vận dụng. Đại tiểu thư cùng Nam Cung Tố Tâm tại nhìn đến cô tinh trạng thái là lúc. Liền lập tức hiểu được điểm này. Cũng hay dùng các nàng chính mình có thể liên tục tối lâu tốc độ đến tiến hành. Theo đuổi là kéo dài tính. Ở phía sau. Các nàng có thể phát hiện chính mình công lực chênh lệch. Bởi vì các nàng đều không có miễn cưỡng chính mình đuổi kịp người khác. Cũng không có đấu khí hành vi. Bởi vì này đều là sẽ làm chính mình kéo dài lực giảm xuống. Nói vậy cuối cùng thua tối thảm vẫn là chính mình. Các nàng đều là người thông minh. Đều biết nói điểm này. Đồng thời, các nàng cũng có thể đoán được. Lần này ai tới trước đạt Ngọa Long trấn. Kia bài danh sẽ là lần này Long Môn tái trọng yếu chỉ tiêu chi nhất. Ai cũng không hội đem điều này chắp tay cùng người cô tinh tốc độ nhanh nhất. Mà Nam Cung Tố Tâm theo sát sau đó. Đại tiểu thư liền hơi chút thiếu chút nữa. Nhưng cũng may nàng gần nhất lính ngộ một ít. Cho nên cũng không phải rất khó xem đương nhiên. Này chính là tương đối các nàng ba người. Nếu là đối những người khác trong lời nói. Kia đại tiểu thư vẫn là có thể ở phía trước kia một bộ phận. Tuyệt đối sẽ không khó coi lúc này. Nam Cung Tố Tâm bắt đầu sợ hãi than. Không nghĩ tới cô tinh thực lực thế nhưng cao hơn chính mình. Vốn nàng còn tưởng rằng cô tinh nhiều nhất là cùng chính mình kém không có mấy. Nhưng hiện tại thực rõ ràng là có chênh lệch. Tam muội, ngươi ở chỗ này chờ Lâm đại nhân. Hắn hội giải thích tình huống. Nam Cung Tố Tâm đi ra cùng Tam tiểu thư chào hỏi. Làm cho Tam tiểu thư gật đầu đồng thời. Trong lòng có điểm nghi hoặc. Rốt cuộc là đã xảy ra sự tình gì? Bất quá Tam tiểu thư có thể khẳng định một chút. Trước mắt sự tình hẳn là cùng Long Môn tái thí đã luyện quan hệ. Bằng không những người này có như vậy khác thường hành vi Lâm đại nhân. Đây là có chuyện gì? Tam tiểu thư đợi cho Lâm quan viên xuất hiện thời điểm. Đã muốn là có vẻ muộn. Kia thời điểm. Người đã muốn không sai biệt lắm đều chạy hết. Nga, Tam tiểu thư, Vương thượng nói. Lâm quan viên đem sự tình giải thích một lần. Nguyên lai đã muốn bắt đầu a. Đây là trận đầu thí luyện kia Lâm đại nhân ngươi hiện tại cũng có thể đuổi đi qua. Ở phía trước chuẩn bị tốt sự tình Tam tiểu thư nói có ý tứ gì? Lâm quan viên có điểm không thể lý giải. Vì không lãng phí bọn họ thời gian. Chúng ta hẳn là ven đường cho bọn hắn chuẩn bị tốt thực vật các này nọ. Bằng không bọn họ còn cần vì thực vật trì hoãn thời gian. Hiện tại là giành giật từng giây thời điểm. Chúng ta phải cấp cho bọn họ tốt nhất hậu cần chuẩn bị. Tam tiểu thư nhẹ nhàng mà nói xong. Tuy rằng ngữ khí rất nhẹ. Nhưng này phân lượng cũng rất trọng. Lâm quan viên thần sắc trầm trọng lên. Nói. Ta hiểu được. Ta lập tức đi chuẩn bị. Nhân thủ không đủ trong lời nói. Ta sẽ tái triệu tập một ít người đến hiện tại phía sau. Ai cái thứ nhất có tối hoàn thiện hậu cần trợ giúp. sẽ phát huy ra tốt nhất thành tích. Nay tuyệt đối hội ảnh hưởng đến cuối cùng thành tích. Tuy rằng nói chuyện này mọi người sớm hay muộn đều đã hiểu được, nhưng mà cũng không phải tất cả mọi người có thể cái thứ nhất phát hiện điểm này. Chờ sau hiểu được, kia đã muốn mất đi tiên cơ, đã muốn chậm một bước. Lâm Quan Viên lúc này không thể không bội phục này mấy nữ hài tử tâm trí. Phía trước Nam Cung Tố Tâm đám người có thể cái thứ nhất phản ứng lại đây, trước một bước tìm người. Mà sau, trước mắt Tam Tiểu Thư có năng lực vạch hậu cần tầm quan trọng, làm cho chính mình có dành trước một bước bố trí cơ hội. Ta có thể hỗ trợ. Ta nghĩ chúng ta một đường tới được người đọc sách cũng có thể hỗ trợ. Tam Tiểu Thư nói. Ở phía sau, nàng đương nhiên phải giúp việc. Nàng tin tưởng những người khác cũng là giống nhau, bởi vì này sẽ ảnh hưởng đến Thanh Vân Châu danh dự. Đây là Thanh Vân Châu vinh quang. Bọn họ đều là người Thanh Vân Châu, đối này bụng làm dạ chịu. Cho dù trong đó có chút người có điều mâu thuẫn, nhưng tại đây đại cuộc trước mặt, trên cơ bản đều đã bảo trì nhất trí đối ngoại. Cho dù là thật sự có mấy người không muốn tham gia, kia cũng chỉ là vài người, sẽ không nhiều lắm. Như vậy tốt nhất, chúng ta tốt nhất mỗi người phân hai tổ nhân làm hậu viên, cam đoan bọn họ cho dù ngày đêm nghiêm trình cũng sẽ có người trợ giúp. Lâm Quan Viên cũng không phải bản nhân, bắt đầu an bài chuyện lạ tình trong lời nói cũng là giống nhau cẩn thận. Chuyện rất hay, nếu đảo hữu nào có bơ cơ lơ, cho xin thêm cách nữa. Ngay Cửu Long Thánh Tôn bạn đang đọc truyện gì toàn chức gia đinh chương 64 giã ngoại sinh tồn một ăn. Vậy làm cho chúng ta đều nỗ lực lên. Tam Tiểu Thư gật đầu. Lâm đại nhân bên này hậu cần ở chuẩn bị xe ngựa, thực vật, hậu cần nhân viên các đều chuẩn bị hoàn thành. Lưu lại vài cách để ý, lưu lại sự tình. Những người khác đều dựa theo phân phối đi theo chính mình cần chiếu cố đối tượng. Đối với Thanh Vân Châu hậu cần, Thiên Phong Quốc Vương cũng không phản đối. Ở thu được tin tức sau, ngược lại phát ra tán dương. Cảm thấy lúc này đây Thanh Vân Châu thực không sai, biểu hiện thật sự xông ra. Hắn chính là hạn chế dự thi tuyển thủ nhất định phải hai chân hoàn thành lộ trình. Mà đối với trên đường ăn, mặc ở, đi lại, này cũng không muốn tuyển thủ chính mình giải quyết. Có thể tự nhân an bài, hắn càng thích nhìn đến loại tình huống này. Nhìn đến tuyển thủ khả năng tối đa phát huy, cũng tưởng muốn xem đến chính mình thủ hạ cân não có thể hay không tùy cơ ứng biến. Thanh Vân Châu biểu hiện làm cho hắn thực vừa lòng. Hắn hiện tại bắt đầu chờ mong Thanh Vân Châu biểu hiện. Tin tưởng lần này qua đi, Thanh Vân Châu sẽ có rất ưu đãi chính sách an bài. Mà Thanh Vân Châu người cũng không có làm cho Thiên Phong Quốc Vương thất vọng. Thanh Vân Châu người đang nhìn đến Nam Cung Tố Tâm hành vi là lúc, theo ngay từ đầu liền hiểu được, đây là một hồi đánh lâu dài. Bọn họ đều không có miễn cưỡng chính mình dùng nhanh nhất tốc độ tiến hành. Tuy rằng nói, bọn họ ở ngay từ đầu thời điểm bị vây lạc hậu trạng thái, nhưng rất nhanh, phía trước người bắt đầu khí lực không đủ. Một đám bị bọn họ siêu việt, toàn bộ Thanh Vân Châu phương trận đều xuất hiện ở phía trước. Đương nhiên, này chính là tương đối phía trước phương trận. Dù sao vẫn là có một ít cao thủ hiểu được này đó đạo lý. Bọn họ cũng giống nhau ở phía trước. Bất quá, Thanh Vân Châu xông ra cũng là thực rõ ràng. Còn có, rất nhanh cô tinh đi trước làm gương trở nên xông ra. Chiếm hết tiên cơ nàng trừ phi là gặp được tuyệt cường đối thủ. Trên cơ bản nàng đã muốn có thể xác định thứ nhất vị trí. Ở ngay từ đầu thời điểm, một ít người còn cảm thấy chính mình mới có thể hồi siêu việt cô tinh. Chỉ cần cô tinh thể lực chống đỡ hết nổi, chỉ cần cô tinh thời gian nghỉ ngơi so với bọn hắn dài, bọn họ còn có cơ hội siêu việt. Nhưng rất nhanh tất cả mọi người ngạc nhiên phát hiện, cô tinh là hồi thể lực chống đỡ hết nổi. Chính là nàng thể lực chống đỡ hết nổi thời điểm, người khác đã sớm đã muốn không được. Kéo dài lực thượng, không ai so với nàng càng bền. Mà thời gian nghỉ ngơi, bọn họ cảm thấy không có cách nào khác so với, hoàn toàn không có cách nào khác so với người bình thường tại đây dạng cường lực tiêu hao dưới. thời gian nghỉ ngơi nhất định hội so với bình thường dài một chút. Cho dù là dùng ngồi xuống, tối thiểu cũng muốn 2-3 canh giờ. Mà cô Tinh lại chính là dùng 1-2 canh giờ. Sau đó tiếp tục bắt đầu. Này nàng là làm như thế nào đến, mặc kệ cô Tinh là làm như thế nào đến. Ở cô Tinh mãnh liệt kích thích dưới, cơ hồ tất cả mọi người chính là dùng ngồi xuống đến khôi phục thể lực. Mà chỉ cần là người thông minh, cũng không miễn cưỡng chính mình. Ở không có khôi phục no đủ tinh lực phía trước, không ai hội chấm dứt nghỉ ngơi. Đuổi theo đuổi như vậy sẽ chỉ làm chính mình thể lực giảm xuống, kéo dài lực giảm xuống. Kết quả ngược lại hội không tốt. Mà cũng có một bộ phận người nghiệm chứng chuyện này. Bọn họ muốn đuổi theo cô Tinh, cũng không đủ nghỉ ngơi phải đi đuổi theo. Nhưng cuối cùng chẳng những không có đuổi theo, ngược lại bị mặt sau người một đám vượt qua. Sau lại, bọn họ hiểu được, làm như vậy là dục tốc mà bất đạt. Cô Tinh đối với này tình huống thực hưởng thụ. Đừng hiểu lầm, nàng không phải ở hưởng thụ thứ nhất vị trí, mà là nàng phát hiện, như vậy cường lực tiêu hao thể lực, sau đó lại trong thời gian ngắn tu luyện khôi phục thể lực, vòng đi vòng lại tiếp tục. Thế nhưng có thể làm cho chính mình nội lực tinh tiến không ít, đây là một loại tu hành đúng vậy. Đây là một loại tu hành. Không chỉ có là cô Tinh phát hiện này tình huống, mặt sau Nam Cung Tố Tâm cùng đại tiểu thư đám người cũng là giống nhau phát hiện. Các nàng phát hiện càng là mệt thời điểm, càng là không thể nghỉ ngơi. Hoặc là nói không nên dùng bình thường phương thức đến nghỉ ngơi, mà là muốn tiếp tục vận công. Tuy rằng như vậy thực hạnh khổ, nhưng qua sau, thân thể sẽ có một loại thực thoải mái cảm giác. Đồng thời, nội lực tại đây dạng tuần hoàn dưới, thế nhưng không có cùng trình độ tăng lên mà Thanh Vân Châu người, cũng phải đến Nam Cung Tố Tâm một ít chỉ điểm. Nàng muốn làm cho người của chính mình đều ở phía trước. Bọn họ cũng bắt đầu vận dụng này vốn rất đơn giản kỹ xảo. Bọn họ tựa hồ cũng phát hiện chính mình nội lực tu vi có điều tinh tiến. Này có lẽ cũng là bởi vì bọn họ gần nhất thức ăn không sai. Lâm đại nhân hậu cần bộ đội, thế nhưng không tiếc đại giới dùng nhân sâm linh tinh đại thuốc bổ thiện, làm cho bọn họ được đến lớn nhất thể lực. Dùng Lâm đại nhân trong lời nói mà nói, đây là nhà nước ra tiền. Chỉ cần bọn họ có thể đạt được thắng lợi, tái nhiều tiền, nhà nước đều đã ra tại đây dạng tình huống dưới. Cô Tinh một đường dẫn đầu. Ở 4 ngày sau giữa trưa tới Ngọa Long Trấn. So với xe ngựa đều phải nhanh một ngày. So với người khác suốt nhanh nửa ngày. Người thứ hai tới là ở Trạng Vạng. Đi theo cô Tinh thám báo hậu cần nhân viên liền khổ. Bọn họ trên cơ bản đều là ngày đêm chạy đi. Tài năng hoàn thành như vậy công tác. May mắn, bọn họ có thể ở trong xe ngựa nghỉ ngơi, mà Sa Phu cũng có thể thay phiên. Bằng không thật đúng là hầu hạ không được cô Tinh. Bất quá đang nhìn đến cô Tinh thành tích sau, bọn họ cảm thấy này hết thảy đều là đáng giá. Không nghĩ tới Thanh Vân Châu có thể ở lần đầu tiên thí luyện bên trong đạt được thứ nhất. Đồng thời, vẫn là một bình dân. Chỉ có mấy người biết cô Tinh thân phận. Những người khác trong mắt, cô Tinh chính là bình dân. Nói sau, nàng vốn chính là bình dân khu bên trong rốt cuộc tới. Ta hẳn là không phải rất kém cỏi đi, đại tiểu thư ở vào lúc ban đêm đi ra. Bất quá ở nàng phía trước khẳng định có không ít người. Đương nhiên, cũng không nhiều. Nhưng có một người khẳng định là sẽ ở đúng vậy. Ngươi rốt cuộc đến. Ta đều chờ ngươi đã lâu, Nam Cung Tố Tâm tham là khinh thường nói. Mà bên người nàng còn có của nàng tam muội Nam Cung Tố. Tam tiểu thư tự nhiên là phụ trách là nàng đại tỷ. Đi theo Nam Cung Tố Tâm cùng nhau. Bao lâu ta xem nhiều nhất cũng liền một canh giờ, đại tiểu thư cũng không để ý. Không chỉ nói một canh giờ, cho dù là một khắc chung cũng so với ngươi nhanh, ngươi không phục sao, Nam Cung Tố Tâm nói. Đại tiểu thư vô tình nói, thiết, vậy ngươi đi cùng thất muội so với á. Nam Cung Tố Tâm không nói gì mà chống đỡ. Cô Tinh thành tích ở trong này ai dám đi so với, kia quả thực là tự tìm tử lộ. Nam Cung Tố Tâm vừa mới cũng chỉ là cùng người thứ hai so sánh với, Nàng bất quá là kém một khắc chung. Sắp xếp vì đã ở thứ 4 danh. Thành tích đã muốn thực không sai. Chỉ cần ở trong này có thể đi vào tiền 30 danh. Là có thể tiến vào đại lục phía đông tái khu. Mặc kệ về sau thành tích như thế nào. Dù sao có thể ở nơi này trổ hết tài năng. Ngày sau tại đây Thiên Phong Quốc khẳng định có thể vui vẻ thủy khởi. Mà đồng thời. Chỉ cần tiến vào phía đông tái khu. Còn có nhất định cơ hội sẽ bị này đại môn phái đại học viện nhìn chúng. Tuy rằng đỉnh cấp không ở. Nhưng ít ra cũng là một cái tốt lắm đường ra. Một cái người khác tha thiết ước mơ đường ra. Đương nhiên. Hiện tại muốn nói bài danh còn sớm. Bởi vì này một lần thí luyện chủ yếu là xem nội tức ngân nga trình độ. Còn có chính là thân pháp cao thấp. Có chút người an hiểu cũng không phải này. Nhưng lực công kích lại muốn cao hơn rất nhiều. Bởi vậy. Này không thể tỏ vẻ thực lực mạnh yếu. Cũng chính là bởi vì này dạng. Mặc dù là cô tinh chiếm được thứ nhất. Ở thứ hai vị kia xem ra. Nàng chẳng qua là nội tức kéo dài lực dài một chút. Thân pháp mau một chút mà thôi. Nếu đơn đả độc đấu. Chính mình tuyệt đối sẽ không thua cấp nàng. Có hay không ăn. Nhanh lên lấy ra nữa. Đêm nay ta muốn có một bữa cơm no đủ. Còn muốn Mỹ Mỹ ngủ thượng vừa cảm giác đại tiểu thư đối với một bên hậu cần nhân viên lớn tiếng nói. Tuy rằng nói vận công có thể tiêu trừ mệt nhọc. Có thể thay ngủ. Nhưng ngủ cảm giác yếu so với này tốt hơn nhiều. Đại tiểu thư là cách loại này có thể ngủ. Tuyệt đối sẽ không bỏ qua nhân. Hơn nữa. Nàng hiện tại đã muốn học xong một bên ngủ một bên vận công. Ngươi không vận công sao kia ưu việt không nhỏ à nghe Tiêu Dao nói. Nữ nhân không ngủ được sẽ có nếp nhăn. Lão thật sự mau. Nga, ta cũng hiểu được ngủ có vẻ hảo. Mặc kệ những lời này là ai nói. Dì nữ nhân nghe thế cái nói sau. Khẳng định hội ưu tiên ngủ chuyện này thuận tiện nói một chút. Đại tiểu thư là đệ thập. Mà Thanh Vân Châu còn có đệ thập ngũ Nam Cung Thiên Minh. Thứ 17 vị Lâm Giật. 20 mặt mặt. 20 tứ triển bạch. Cùng 27 mặt thu. Cuối cùng còn có 31 Nam Cung Kính Minh đại đầu tứ thiếu gia không thể không nói. Lúc này đây Thanh Vân Châu là đại lấy được toàn thắng. Không chỉ có là chiếm được thứ nhất. Tiền 10 có 3 cái. Tiền 30 bên trong cũng có 8 nhiều. Còn có. Mặt sau người tất cả đều ở phía trước 100 trong vòng toàn bộ Thiên Phong Quốc. 18 cái châu. Long Môn tái tổng cộng có ngàn dư danh. Thanh Vân Châu này không thế nào bị xem trọng châu. Gần 47 người tham gia châu. Thế nhưng có như vậy thành tích. Điều này làm cho tất cả mọi người cảm thấy kinh ngạc. Mà tin tức này cũng làm cho Lâm quan viên rất là hưng phấn. Hắn biết chính hắn một sự tình làm được có thể. Khẳng định phải nhận được cấp trên tưởng thưởng. Càng khả năng sẽ khiến cho vương quốc thượng tầng chú ý. Chính mình con đường làm quan sẽ tiền đồ vô lượng đồng thời. Lúc này đây mặt ra cũng rất sáng mắt. Toàn bộ đều ở phía trước 30 nếu làm cho người ta biết. Này thứ nhất cũng là mặt ra thành viên. Không biết sẽ có cái dạng gì phản ứng. Ngày hôm sau nếu chúng ta đã muốn trước thời gian đến. Kia hẳn là đi dài một chút. Lúc này đây bọn họ muốn vào đi cái dạng gì thí nghiệm Nam Cung Tố Tâm đem tất cả mọi người tập tệ. Ở Lâm quan viên an bài dưới. Thanh Vân Châu Nhân được đến một cái căn phòng lớn làm ngủ lại chỗ. Tuy rằng nói. Phương tiện không có phía trước kinh thành hoàn thiện. Nhưng là có khác một phen nông gia phong vị. Có đôi khi chỗ như vậy địa phương. Cũng sẽ làm cho người ta có loại mới mẻ cảm. Ta ngày hôm qua đã muốn quan sát quá. Bên kia vùng núi ra vào thường xuyên. Tiếp theo chàng ta phỏng chừng sẽ là ở bên kia Lâm Giật chỉ vào một cái đỉnh núi nói. Nơi nào không chỉ có là có người ra vào. Còn có không ít thực rõ ràng dấu hiệu. Này không cần phỏng chừng. Lâm Đại Nhân đã muốn nói. Ngay tại bên kia. Hơn nữa sở hữu đều ở bên kia. Một lần rốt cuộc. Không còn sẽ có này khác thí luyện Nam Cung Tố Tâm nói. Không phải đâu một lần rốt cuộc mọi người rất là kinh ngạc. Tựa hồ đều không có nghĩ tới. Thế nhưng chỉ còn lại có một hồi. Nói là một lần rốt cuộc. Bất quá giống như trung gian hội phân ba cái giai đoạn, cũng có thể nói là ba lượt thí luyện. Chẳng qua là bọn hắn đem nơi sân đặt ở cùng nhau, lấy thông quan hình thức một quan quan quá. Nam Cung Tố Tâm giải thích nói, chuyện rất hay, nếu đảo hữu nào có bơ cơ lơ, cho xin thêm cái nữa. Ngay Cửu Long Thánh Tôn bạn đang đọc chuyện gì toàn chức gia đinh chương 65 giã ngoại sinh tồn hai, nguyên lai là như vậy. Như thế có thể tưởng tượng, nơi này sơn mạch vốn cũng rất khoan. Mặc dù là phóng ba chàng thí luyện ở trong này hoàn toàn có thể lâm giật cúi đầu trầm tư. Chúng ta đây phải đi tìm hiểu một chút, bọn họ nếu cho phép trong lời nói, liền trực tiếp tiến vào nơi sân xem xét. Nam Cung Thiên Minh nói, này cũng tìm hiểu qua. Bọn họ giống như cho phép ở phủ cận xem một chút, nhưng không thể xâm nhập. Này hình như là chúng ta này đó người tới trước phúc lợi, có thể giữ lấy một chút tiên cơ. Nam Cung Tố Tâm nói, kia còn chờ cái gì, mọi người hiện tại phải đi ăn, đều xuất phát đi. Mặc Ngữ, ngươi đi đâu sao? Nam Cung Tố Tâm phát hiện đại tiểu thư ở chính mình trước mặt xẹt qua. Vừa mới nàng thông chi đại tiểu thư thời điểm, đại tiểu thư rõ ràng nói không có hứng thú, mà hiện tại lại xuất hiện ở trong này. Đi tìm thất muội, có người nói nàng giống như đang muốn qua bên kia đỉnh núi. Đại tiểu thư trả lời, mà nhân không có gì dừng lại, cứ như vậy đi ra ngoài. Cô Tinh xem ra đã sớm nhìn tình huống, mà chúng ta giống như lại một lần lạc hậu này. Cô Tinh thoạt nhìn sẽ là chúng ta lớn nhất kình địch. Có lẽ không nên nói là kình địch, bởi vì nàng căn bản không ở chúng ta này cấp bậc. Thực lực cao thượng một bậc, phản ứng nhạy bén cũng cao thượng một bậc. Chính là có điểm quái gở, không cùng người hợp tác, cũng không thích nói chuyện. Đợi lát nữa, ta còn suy nghĩ cái gì? Người ta sáng sớm cũng đã nhìn tình huống, ta hiện tại phải làm sự tình chính là lập tức đi, bằng không vừa muốn lạc hậu. Vì thế, Nam Cung Tố Tâm cũng là không nói hai lời, trực tiếp tìm người. Mặt sau người ở xứng sờ một lúc sau, cũng lập tức đi theo nhìn tình huống. Ở Nam Cung Tố Tâm bọn người rời đi sau, ở Ngọa Long trấn phía trên một ít người cũng ôm đồng dạng mục đích ly khai. Còn lại chính là này không có nghỉ ngơi đủ, còn có chính là người hoàn toàn không đem này thí luyện đặt ở trong mắt. Phía trước bài danh thứ hai đệ tam vốn không có đi, mà bọn họ thân phận cũng không phải đại tiểu thư đám người có thể so sánh. Thứ hai chính là Thiên Phong Quốc Tứ Vương Tử, mà đệ tam là đại tướng quân con Lý Nguyên. Mà lúc này đây không chỉ có vương tử, đại tướng quân con, còn có công chúa, quận chúa, tướng môn hổ nữ. Trong đó Linh Lam quận chúa lại lần này thí luyện thứ 9 vị, so với đại tiểu thư còn muốn tiền một vị. Mà Khả Tâm công chúa đã ở 20. Có thể ở nơi này cũng không là dựa vào quan hệ vào. Tuy rằng nói bọn họ là có đặc quyền, có thể không cần đi tranh đoạt danh ngạch, nhưng hiện tại bắt đầu, bọn họ này đó vương tử công chúa đều là cùng thường nhân không khác, không có gì có thể cấp chính mình thêm phân quyền lợi. Bất quá, bọn họ trước đó có hay không lợi dụng chức quyền, vậy không ai đã biết ở phía sau. Tứ vương tử cười lạnh, đem một phần bản vẽ cầm ở trong tay nhìn. Nếu lần này Long Môn tái giám khảo ở trong lời nói, nhất định hội kinh ngạc. Kinh ngạc tứ vương tử trên tay bản vẽ, như thế nào cùng trong tay bọn họ thiết kế đồ là giống nhau, là ai tiết ra ngoài? Bất quá, cho dù bọn họ biết chuyện này, tin tưởng cũng sẽ không hỏi nhiều cái gì. Vương tử có rất nhiều phương pháp có thể có này, dù sao cũng là vương tử, luôn có đặc quyền. Tuy rằng nói này có điểm không công bình, nhưng này ai lại sẽ đi chủ trì đâu? Mà trên thực tế, cho dù là có được bản vẽ cũng không có tác dụng gì, chỉ có thể có được một chút tiện lợi mà thôi. Vô luận là làm sao đều đã có khảo nghiệm, sẽ không bởi vì ngươi có bản vẽ mà vốn không có khảo nghiệm. Này cũng là vì cái gì sẽ làm người đi xem nguyên nhân. Bọn họ căn bản là không sợ bị xem, cho dù ngươi quen thuộc nơi này địa hình, đến lúc đó vẫn như cũ cần đối mặt ngươi nên có khảo nghiệm. Cho nên nói, kỳ thật Này hai ngày là tối trọng yếu cũng không phải tìm hiểu, mà là nghỉ ngơi chuẩn bị chiến tranh về điểm này. Cô Tinh cùng Nam Cung Tố Tâm cũng rất nhanh liền lĩnh ngộ. Những người khác cũng là giống nhau, đều trở về nghỉ ngơi chuẩn bị chiến tranh. Bởi vì cho dù bọn họ không có phát hiện điểm này, cũng nhìn không ra này khác cái gì đến, còn không bằng trở về nghỉ ngơi. Lại trôi qua một ngày, mặt sau người cũng lục tục tới. Trận đầu thí luyện tuy rằng hạnh khổ, nhưng tựa hồ không ai bị đào thải bị nô cao. Tối vãn đã ở ngày thứ bảy chính ngọ phía trước chạy tới. Bất quá, tuy rằng là không có một bị đào thải, nhưng này thực lực chênh lệch cũng là thực rõ ràng. Mặt sau đến, trên cơ bản đã muốn không có cơ hội ra biên. Trừ phi có kỳ tích phát sinh chính ngọ sau, cũng không phải lập tức bắt đầu. Làm cho người ta trước có cơ hội nghỉ ngơi một chút. Ngày hôm sau buổi sáng mới là bắt đầu trận thứ hai thí luyện. Ngày hôm sau buổi sáng tất cả mọi người tập trung ở Ngọa Long trấn trong trấn tâm quảng trường. Nơi này đem tuyên bố lúc này đây thí luyện địa phương. Tuy rằng này mọi người trên cơ bản đều đã muốn đã biết, nhưng hay là muốn đi một chút quá trường. Thất muội, như thế nào Tiêu Dao còn không có xuất hiện? Cật cật có hay không hồi âm đại tiểu thư hỏi. Tiêu Dao cùng cật cật phải về đến tìm trong lời nói. Khẳng định là trước tìm cô Tinh, sẽ không là nàng. Điểm này nàng rất rõ ràng. Không có cô Tinh lắc đầu, tựa hồ cũng có một chút lo lắng, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường. Tiểu tử này sao lại thế này? Đều đi qua lâu như vậy, hắn như thế nào còn không xuất hiện? Chẳng lẽ hắn chuẩn bị chờ chúng ta đã xong, hắn mới xuất hiện sao? Đại tiểu thư có điểm thầm oán nói. Đã xong tái xuất hiện cũng không có gì vấn đề. Nơi này không có gì địa phương cần phiền toái hắn. Hắn đều nói có công tác, vậy làm cho hắn an tâm làm việc. Cô Tinh thản nhiên nói. Nàng tối không thích chính là phiền toái Tiêu Dao. Có thể chính mình hoàn thành, tuyệt đối sẽ không làm cho Tiêu Dao biện pháp. Đối với này thí luyện, là khảo nghiệm nàng cá nhân thực lực. Ở nàng cho rằng, Tiêu Dao căn bản không cần tới chiếu cố chính mình. Tuy rằng nàng cũng tưởng Tiêu Dao ở một bên bơm hơi cố lên, nhưng nếu Tiêu Dao thật sự bề bộn nhiều việc trong lời nói, nàng tự nhiên sẽ không phiền toái Tiêu Dao. Nàng chỉ biết làm tốt thành tích làm cho Tiêu Dao xem, cũng không biết hắn ở địa phương nào công tác. Thật là đều đã muốn ly khai Mặt ra, ai còn có thể làm cho hắn làm việc? Chỉ là vì tiền công trong lời nói, tỷ có thể cho hắn. Đại tiểu thư vẫn là có điểm mất hứng. Ui, Mặt Ngữ, ngươi rốt cuộc muốn kia tiểu gia đinh tới làm cái gì? Hầu hạ ngươi cũng là ngươi muốn làm cho hắn nhìn đến ngươi cố gắng. Nếu là người sau, ngươi hẳn là càng nhiều là làm cho ta tam muội nhìn đến. Ngươi đừng quên, ngươi còn tại theo đuổi ta tam muội. Nam Cung Tố Tâm tham kỳ quái phát giác đại tiểu thư tựa hồ để ý Tiêu Dao muốn so với chính mình tam muội nhiều một chút. Xem tình huống này, đại tiểu thư căn bản chính là đang đùa. Đối với tán gái, nàng cũng chỉ là ở miệng thượng nói nói, cũng không phải thực để ý cái loại này. Cũng chính là bởi vì này dạng, Nam Cung Tố Tâm ngược lại nhắc nhở đại tiểu thư chú ý. Đừng nghĩ sai rồi, mục tiêu nói cũng là ta để làm chi muốn xen vào kia tiểu tử. Kia tiểu tử nói không chừng rất nhanh liền xuất hiện. Hắn chính là người như vậy, ở làm cho người ta không tưởng được thời điểm, hắn liền xuất hiện. Đại tiểu thư nói, nàng vẫn là đang nói Tiêu Dao, tựa hồ không nghĩ quá, hẳn là đi đối phó của nàng tam tiểu thư. Ăn điểm này, ta tin tưởng, Nam Cung Tố Tâm nói. Hừ, ngay tại đại tiểu thư mấy người đang nói chuyện thời điểm, có người đột nhiên cho hừ lạnh, nhìn chằm chằm đại tiểu thư cùng Nam Cung Tố Tâm, bộ dáng rất là khó chịu. Ui ui, Nam Cung Tố Tâm, ngươi cầu nhân sao? Đại tiểu thư nói thẳng nói. Nàng có thể cảm giác được đối phương cái loại này địch ý. Không phải, có thể là của ngươi cầu nhân. Nam Cung Tố Tâm nhìn thoáng qua, sau đó mặt nhăn mày nhíu. Kỳ quái, không phải của ngươi địch nhân, cũng không phải của ta, kia hắn như vậy khó chịu nhìn chúng ta làm cái gì? Đại tiểu thư rất kỳ quái, chính mình cũng không phải thực xông ra, cũng không phải thực nhận người ghét. Muốn nói Nam Cung Tố Tâm còn có khả năng, nàng có vẻ chán ghét. Đương nhiên, Nam Cung Tố Tâm cũng là cùng đại tiểu thư đồng dạng ý tưởng. Bởi vậy nàng cảm thấy có điểm quái. Này người ta nhận thức là Tứ Vương Tử. Hắn ở của ta phía trước tới. Sắp xếp thứ hai chẳng lẽ hắn khó chịu là cô Tinh hẳn là. Chính là vì cái gì ta cảm giác hắn nhằm vào là ta và ngươi. Mà không phải cô Tinh đại tiểu thư có chút nghi hoặc. Có thể là ảo giác đi. Nam Cung Tố Tâm nói. Nếu nói này Tứ Vương Tử đối cô Tinh khó chịu trong lời nói, vậy hoàn toàn có thể nói đi qua. Nhưng đối với Nam Cung Tố Tâm cùng đại tiểu thư, nhất là đại tiểu thư, nàng muốn xa lạc hậu cùng Tứ Vương Tử, như thế nào sẽ làm Tứ Vương Tử khó chịu đâu. Chuyện này có điểm kỳ quái. Nam Cung Tố Tâm cảm thấy chính mình cảm giác không có sai. Này Tứ Vương Tử chính là đối với chính mình cùng đại tiểu thư. Cũng chính là bởi vì này dạng, nàng đối với Tứ Vương Tử có một loại âm thầm cảnh giác. Mà đại tiểu thư, thần kinh đại điều, nàng cảm thấy vừa mới là một loại ảo giác. Hoàn toàn không đi để ý tới. Ta thật cao hứng nhìn đến mọi người ở trong này. Mà đừng cao hứng. Phía trước chính là một tiểu thí luyện. Kế tiếp mới là trọng điểm để cho chúng ta đem mang bọn ngươi đi một chỗ. Tới đó, ta sẽ cho các ngươi thuyết minh quy tắc này. Địa phương quả nhiên ngay tại kia địa phương. Bất quá, vào lúc này, mọi người tập trung ở một cái đền thờ phía trước. Đây là lâm thời dựng đền thờ. Thượng thư bốn chữ. Thí luyện cửa vào tốt lắm. Chính là nơi này, theo này cửa vào đi vào bắt đầu. Các ngươi thí luyện mà bắt đầu. Mà nếu các ngươi có thể theo xuất khẩu đi ra ngoài trong lời nói, vậy tỏ vẻ các ngươi đã muốn đạt được thắng lợi. Đem trực tiếp tiến vào đại lục phía đông tái khu. Còn có vài cái chi tiết phải nhắc nhở mọi người. Này trung gian hội phân ba cái giai đoạn. Cái thứ nhất giai đoạn rất đơn giản. Chỉ cần các ngươi xông qua tựu có thể. Mà cái thứ hai giai đoạn, các ngươi cần ở bên trong tìm được vật như vậy. Giám khảo đang nói chuyện thời điểm, đem một cái đồng chí lệnh bài đem ra. Hướng mọi người triển lãm này này nọ. Các ngươi một người chỉ cần một cái. Chỉ cần tìm được một cái, lại đi ra thứ hai giai đoạn. Cho dù là qua có một chút phải nhắc nhở. Loại này lệnh bài chỉ có 100-100, đó không phải là tỏ vẻ. Nhiều nhất chỉ có 100 người có thể thông qua thứ hai giai đoạn. Vô luận thứ nhất giai đoạn đào thải bao nhiêu mọi người là giống nhau. Về phần đệ tam giai đoạn, đến lúc đó liền gặp các ngươi vận khí sẽ có người chấn. Sau đó các ngươi chỉ cần được đến tán thành, là có thể đi qua hoàn thành ba cái giai đoạn. Là có thể đi qua. Xem ra để tam giai đoạn mới là chân chính khảo nghiệm. Tin tưởng nhất định là cao thủ chấn. Sau đó một đám nghiệm chứng thực lực ở phía sau. Cơ hồ không ai hội cảm thấy cái thứ nhất giai đoạn sẽ là cái gì nan đề. Bọn họ đều cho rằng này thứ nhất giai đoạn hẳn là đơn giản nhất, tùy thời đều có thể đi qua. Chuyện rất hay. Nếu đảo hữu nào có bơ cơ lơ, cho xin thêm cái nữa. Ngay cửu long thánh tôn bạn đang đọc chuyện gì toàn chức gia đinh chương 66 nghỉ ngơi một. Nhưng sự thật thường thường là làm cho người ta không tưởng được. Cái thứ nhất giai đoạn tuy rằng không khó, lại làm cho mọi người hiểu được này thứ nhất giai đoạn kỳ thật là mấu chốt, sẽ ảnh hưởng đến mọi người thành tích cùng đến tiếp sau thành tích. Đúng rồi, các ngươi gia đinh hạ nhân cũng không có thể tiến vào. Muốn dẫn này nọ liền chính mình mang. Có đôi khi một ít như vậy đại hình thí luyện, gia đình là có thể tiến vào, nhưng gia đình làm lại chỉ có thể là hầu hạ chủ nhân, không thể giúp chủ nhân. Vi quy trong lời nói sẽ loại bỏ tư cách. Không cần một ít người rất là ngạo khí nói khinh thân tiến vào cửa vào, mà gia đình trên người gì đó bọn họ giống nhau đều không có lấy. Này có thể là bởi vì bọn họ cảm thấy là trói buộc. Cho ta Tứ Vương Tử. Đám người trầm mặc một hồi. Bọn họ lựa chọn mang một chút ăn uống cùng giã ngoại nhu yếu phẩm. Tuy rằng nói bọn họ cảm thấy rất nhanh sẽ hoàn thành, Nhưng không ai không dám khẳng định có thể hay không có ý ngoại. Mang một chút có thể phòng bị một chút vạn nhất tình huống. Các ngươi cũng không cần a. Kia cho ta đi. Ta cảm thấy ta cần đại tiểu thư đi vào này gia đình trước mặt. Cầm một cái ba lô. Sau đó đem một ít ăn uống cất vào đi. Liền thiểm người đi vào. Nàng sở dĩ hội như vậy. Cũng là bởi vì nàng xem đến cô Tinh giống như chuẩn bị như vậy một cái bao bao. Bối ở trên người. Nàng tưởng một chút. Cảm thấy nếu vạn nhất chính mình đã đói bụng. Vậy phiền toái. Vẫn là mang một chút hảo Nam Cung Tố Tâm đám người đã ở đại tiểu thư kéo hạ. Cầm một ít thực vật ba lô. Này đó cũng không tất cả đều là này gia đình. Còn có không ít là lâm quan viên chuẩn bị. Hắn cảm thấy này lo trước khỏi họa. Ở sau. Rất nhiều người đều cảm thấy. Này lo trước khỏi họa thật sự là nhiều lắm. Bọn họ kia thời điểm đều muốn ôm lâm quan viên hung hăng thân vài cái. Bởi vì sau mọi người mới phát hiện. Nguyên lai này thứ nhất giai đoạn đã vậy còn quá dài. Người thứ nhất đi ra. Ước chừng tìm 4 ngày thời gian. Mà người dài nhất luôn luôn tại bên trong không có đi ra. Bất quá. 7 ngày là một cái hạn chế. Qua 7 ngày sau. Không có ra thứ nhất giai đoạn mọi người bị đào thải bị nô cao. Mà nếu người ở bên trong cũng kiên trì không được. Thật sự nếu không chấm dứt trong lời nói. Bọn họ sẽ bị chết đói. Ai làm cho bọn họ không mang theo thực vật đi vào thứ nhất giai đoạn khu vực bên trong. Trên cơ bản không có gì thực vật. Có thể tìm được cũng không phải rất nhiều. Ngay từ đầu. Nơi này liền nhất định là dã ngoại sinh tồn một chỗ. Hơn nữa vẫn là cực kỳ ác liệt điều kiện dưới. Cho nên. Nếu không có mang theo thực vật vào. Kia thứ nhất giai đoạn đều là ở chịu đói bên trong vượt qua. Bọn họ sau đang trách giám khảo không đem nói rõ ràng. Làm hại bọn họ thất lợi. Nhưng giám khảo trả lời lại làm cho bọn họ xấu hổ vô cùng. Tại dã ngoại sinh tồn. Không mang theo thực vật là đứa ngốc hành vi. Ngay từ đầu cũng đã cho các ngươi dẫn theo. Là các ngươi chính mình không mang theo đương nhiên. Nếu chỉ cần là dã ngoại sinh tồn trong lời nói. Kia những người này tin tưởng cũng có thể kiên trì xuống dưới. Nhưng này thứ nhất giai đoạn không chỉ có riêng là như thế này. Trung gian quy định mấy cái lộ tuyến. Ngươi có thể lựa chọn trong đó một cái. Mà mỗi một lộ tuyến. Đều đã có cực đoan tình huống xuất hiện. Tỉ như nói chinh phục vách núi đen. Theo thẳng tắp vách đá dưới hiện lên đi tỉ như nói qua dây thừng kiều. Theo sâu không thấy đáy khe sâu phía trên. Một cách tinh tế thiết khóa. Ngươi phải đi qua tỉ như nói qua dòng nước xiết bên trong. Ngươi cần nhịp lưu mà lên lại tỉ như nói cơ quan cảm bẫy. Một khi lộ tuyến định rồi. Ngươi sẽ không có thể thay đổi. Có một chút điểm thay đổi. Vậy tương đương buông tha cho nơi này khảo cứu gì đó rất nhiều. Như là khinh công. Như là lực cánh tay. Như là eo lực. Như là sự chịu đựng. Còn có trí nhớ đằng đằng. Đây là một hồi đại khảo nghiệm bất quá vô luận là thế nào một loại. Đều là thực hao phí thể lực. Mà nếu không có thực vật bổ sung thể lực trong lời nói. Kia khẳng định hồi thực bi kịch mà vô luận là thế nào một lộ tuyến. Cũng không thoải mái. Một đường xuống dưới. Không chết cũng muốn thoát một tầng ra. Này không chỉ có làm cho người ta mắng to. Rốt cuộc là ai đặt ra này đó. Này không phải thí luyện. Đây là ở thu mua mạng người này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Vì cái gì cùng ta trong tay bản vẽ không giống với ta con đường này. Rõ ràng không có trước mắt này ngoạn ý tứ vương tử cùng Lý Nguyên mấy người mang theo công chúa quận chúa đi tới thời điểm. Phát hiện trước mắt lộ tuyến thế nhưng hoàn toàn bất đồng. Vốn hắn tuyển một cách hơi chút đơn giản lộ tuyến. Nhưng hiện tại thoạt nhìn không có gì đơn giản địa phương. Vẫn là như vậy khó khăn. Hơn rất nhiều vốn không nên có này nọ. Đương nhiên. Đối với thực lực của bọn họ mà nói. Này cũng không tính cái gì. Tuy rằng hạnh khổ một chút cố sức một chút. Nhưng vẫn là có thể thoải mái đi qua. Ở ngày thứ 5. Bọn họ qua này dài dòng thứ nhất giai đoạn. Sau bọn họ mới phát hiện. Kỳ thật này thứ nhất giai đoạn khu vực cũng không phải rất lớn. chính là chính mình ở bên trong nhiễu lai nhiễu khứ. Tuy rằng bọn họ có điểm tức giận này người thiết kế, nhưng là không thể không bội phục. Này người có thể đem hơn 1.000 người thả tại đây dạng một cái khu vực bên trong, thế nhưng đều có thể tách ra thí luyện, ngay cả gặp nhau cơ hội đều rất ít. Mà lộ tuyến thiết kế cũng là như vậy hoàn mỹ, ít nhất bọn họ trải qua là hoàn mỹ. Con đường này cơ hồ khảo nghiệm mọi người thực lực, đem một ít người không đủ tư cách cấp đào thải xuống dưới. Hơn nữa, như vậy phương thức còn không có một người hội bị thương. Tứ vương tử lúc này đây rất sống nhìn xem rốt cuộc là ai thiết kế. Như vậy thiết kế đã muốn hoàn toàn có thể so sánh ở Đại Đường Đế Quốc cử hành trận chung kết thiết kế. Mà Đại Đường Đế Quốc là toàn bộ Long Môn tái đứng đầu trình độ. Mà ở sau, tứ vương tử lại phát hiện một chuyện. Trong tay ta bản vẽ là bước đầu, giống như chính là cải biến trong đó một ít này nọ. Thế nhưng có thể đạt tới như vậy hiệu quả kỳ thật tứ vương tử trong tay bản vẽ là thật. Bất quá sau lại lâm thời cải biến một ít này nọ. Chỉ cần đem mấy cái lộ tuyến một lần nữa đánh gãy tái liên tiếp đứng lên. Chỉ cần làm một ít chút công phu, dùng vài ngày không đến thời gian, có thể đạt tới như bây giờ hiệu quả. Ở tứ vương tử đám người ra thứ nhất giai đoạn sau, chờ đợi giám khảo đã đem bọn họ đưa nghỉ ngơi chỗ. Nơi này có vừa mới kiến tốt trong núi biệt viện, có thể cất chứa mấy trăm người dừng chân, riêng làm cho này một lần Long Môn tái chuẩn bị. Đây là thứ hai giai đoạn bắt đầu phía trước, mọi người ở trong này nghỉ ngơi địa phương. Thứ hai giai đoạn tự nhiên muốn cùng nhau đi vào. Nói cách khác, phía trước người cạnh tranh lực liền quá nhỏ điểm. Lúc này, tứ vương tử bọn người cảm thấy chính mình hẳn là cái thứ nhất đội ngũ. Ngay cả hỏi đều lười hỏi. Đây là bọn họ kiêu ngạo tự tin mặt ngữ. Ngươi đứng lại đó cho ta. Hôm nay không cho ngươi quỳ xuống vội tới tỷ ca hát. Tỷ không tha cho ngươi lạp lạp lạp. Ngươi có bản lĩnh sẽ a. Điên bà tử. Đừng tưởng rằng thực lực so với tỷ cường một chút đã nghĩ ức hiếp tỷ. Bức nóng này tỷ. Tỷ hội cắn người ăn. Ngươi là trúc cầu thối lắm. Tỷ là trúc lão hổ. Làm đại tiểu thư cùng Nam Cung Tố Tâm một trước một sau, truy đuổi xuất hiện ở tứ vương tử đám người trước mặt thời điểm, tứ vương tử đám người một chút ngây dại. Trước mắt chuyện thật sự nói cho bọn họ, bọn họ tuyệt đối không phải cái thứ nhất. Trước mắt này hai người như vậy tinh thần bộ dáng, khẳng định tới nơi này không phải một chút. Đã muốn nghỉ ngơi đủ, hiện tại tứ vương tử đám người thân thể nhiều nhiều thiếu thiếu đều có điểm mỏi mệt. Này dọc theo đường đi thể lực tiêu hao rất lớn, nhất là cuối cùng vài cái, lại trọng điểm trung trọng điểm. Ly hỏa kiếm pháp, xí diễm mặt ra kiếm pháp, mặt thủ thành quy. Ở mọi người còn tại kinh ngạc thời điểm, hai người chiến đấu lặng yên thăng cấp. Nam Cung Tố Tâm ly hỏa kiếm pháp là Nam Cung thế gia nhất đại kiếm pháp, uy lực cường đại. Nếu phối hợp xích hỏa thần công trong lời nói, kia uy lực sẽ nâng cao một bước. Mà Nam Cung Tố Tâm tu luyện chính là xích hỏa thần công. Của nàng xích hỏa thần công tự nhiên sẽ không cùng Nam Cung Kính Minh như vậy, sẽ có tác dụng phụ. Nàng đã muốn nắm giữ xích hỏa thần công. Hơn nữa nàng thân mình chính là hỏa thuộc tính thể chất. Tu luyện này xích hỏa thần công là như cá gặp nước, mang theo mãnh liệt hỏa kính kiếm khí. Oanh hướng mặt ngữ nếu này đây trước trong lời nói, mặt ngữ chỉ có thể tránh né. Nhưng hiện tại nàng cũng không giống nhau. Chỉ thấy nàng dùng một chiêu mặt ra kiếm pháp trung phòng ngự kiếm pháp. Tuy rằng là mặt ra kiếm pháp, nhưng này trung gian đã muốn có biến hóa. Có chính nàng lính ngộ. Tại đây chiêu mặt thủ trần quy dưới, Nam Cung Tố Tâm xí diễm bị rời đi phương hướng. Toàn bộ đánh hướng về phía một bên này một bên. Giống như thực không khéo. Vừa lúc ngay tại tứ vương tử đám người bên cạnh. Bất quá chính là đánh trên mặt đất. Nhưng cũng bị bám nhất đại phiến bụi đất. Mà bụi đất lại bay về phía tứ vương tử đám người. Nếu ở bình thường trong lời nói, bọn họ đều đã thực nhẹ nhàng tránh thoát đi. Nhưng phía sau, bọn họ thể lực tiêu hao không sai biệt lắm. Phản ứng thần kinh cho dù còn đi, Nhưng này cái phản ứng năng lực lại kém. Bọn họ hướng về phía sau di động. Nhưng bụi đất nhưng cũng đã muốn dính vào bọn họ trên người. Kết quả, tứ vương tử đám người toàn bộ mặt xám mày cho. Điều này làm cho bọn họ như vậy người cao quý sắc mặt đại biến. Nhất là tứ vương tử. Cặp kia ánh mắt thật giống như muốn giết người dường như. Mà tạo thành kết quả này hai người. Nhưng không có dừng lại xuống dưới. Tiếp theo lại là một chiêu tiến công phòng thủ. Tốc độ rất nhanh. Ở trong nháy mắt cũng đã qua lại hơn 10 cái. Không thể không nói. Này hai nữ nhân thực lực đều rất mạnh. Mà đại tiểu thư tuy rằng nói thực lực yếu nhược cho Nam Cung Tố Tâm. Nhưng Nam Cung Tố Tâm muốn tưởng bắt đại tiểu thư. Cũng không phải một chút sự tình. Bình thường tình huống như vậy. Các nàng hội liên tục nửa canh giờ đã ngoài. Mới có thể phân ra thắng bại này tình huống. Cũng là làm cho Nam Cung Tố Tâm cảm thấy kinh ngạc. Trước kia nàng cảm thấy chính mình có thể ở 10 phút trong vòng là có thể giải quyết đại tiểu thư. Này vẫn là chính mình muốn từ từ sẽ đến tình huống hạ. Mà hiện tại, đại tiểu thư thế nhưng có thể ở chính mình thủ hạ đi nửa canh giờ. Nếu không đại tiểu thư hơi thở không đủ trong lời nói, phỏng chừng còn có thể càng lâu một chút. Theo điểm này đến xem, Nam Cung Tố trong lòng biết nói chính mình kiếm pháp mặt trên. Đã muốn không nhất định có thể ủng thắng đại tiểu thư. Đại tiểu thư kiếm pháp giống như đột nhiên trong lúc đó tinh tiến rất nhiều. Nay khoảng cách có thể dùng sĩ biệt 3 ngày làm thay đổi cách nhìn tướng đãi đến hình dung. Đương nhiên, đại tiểu thư cũng nói. Đây là bởi vì nàng lính ngộ. Điều này làm cho Nam Cung Tố Tâm tham là hâm mộ. Lính ngộ chuyện này là khả ngộ mà không thể cầu. Có chút người cho dù là thiên phú tuyệt đỉnh, khả năng cả đời đều không có lính ngộ quá cái gì. Này cũng không phải cùng thiên phú có liên quan, mà là cùng một cá nhân ngộ tính có liên quan. Về phần ngộ tính này này nọ, là thực huyền chuyện rất hay. Nếu đảo hữu nào có bơ, cơ, lơ, cho xin thêm cách nữa ngay cửu long thánh tôn bạn đang đọc truyện gì toàn chức gia đinh chương 67 nghỉ ngơi hai tứ vương tử. Khả tâm công chúa. Chúng ta nhanh lên lập tức nơi này. Các nàng này hai ngày một ngày đều phải đánh thượng 3-4 lần. Vì một chút chuyện nhỏ. Giống như cửu nhân giống nhau. Các nàng tới nơi này đã muốn hai ngày sao tứ vương tử vỗ vỗ trên người cho bụi hỏi. Ăn. Các nàng là ngày hôm qua cũng đã đi ra. Là thứ nhất tổ thông qua. Các ngươi là thứ hai tổ kia giám khảo hồi đáp. Thứ hai. Lại là thứ hai. Tứ vương tử nhắc tới đối với này thành tích hắn đã muốn bắt đầu có điểm khó chịu. Các nàng đều là người nào Linh Lam quận chúa hỏi. Liền các nàng cùng một cách khác kêu cô tinh cô tinh. Lại là cô tinh này nữ hài tử thực lực đã vậy còn quá cường khả tâm công chúa nhỏ giọng nhắc tới. Bất quá là nhất thời đúng dịp mà thôi. Này gần là thí luyện chi nhất. Mặt sau nàng còn có thể không thể thứ nhất. Vậy muốn xem của nàng bản sự lúc này Lý Nguyên hừ lạnh nói. Đúng vậy một bình dân mà thôi. Lại cường cũng không khả năng cường đi nơi nào. Cơ bản công vững chắc mà thôi tứ vương tử cũng giống nhau khinh thường. Hắn cũng không cảm thấy chính mình thất bại cho bất luận kẻ nào. Sẽ không cảm thấy cô tinh hội rất mạnh. Hắn cùng ở đây một ít người giống nhau. Chính là cảm thấy cô tinh cơ bản công cường. Bởi vì phía trước khảo nghiệm. Trên cơ bản đều là khảo nghiệm cơ bản công. Cũng không phải chân chính luận võ luận bàn. Mà đối với trước mắt Nam Cung Tố Tâm cùng đại tiểu thư. Bọn họ nhưng thật ra sẽ không xem thường. Bởi vì theo hai người đối chiến bên trong. Bọn họ có thể nhìn ra đến một ít đến. Nếu đổi làm chính mình ở bên trong trong lời nói. Cũng không nhất định lấy giống các nàng như vậy thoải mái tự nhiên. Đương nhiên. Bọn họ là sẽ không cảm thấy chính mình thất bại cho hai người. Làm không được cũng không đại biểu không thắng được thiên hỏa liệu nguyên hỏa cương mặt thủ oanh. Lại là bụi đất bay lên. Không có rời đi tứ vương tử đám người lại bị hại cập. Ở bọn họ còn không có tới kịp phát tác thời điểm. Đại tiểu thư hai người lại một lần làm cho bụi đất bảo khai. Lại. Các ngươi đủ đi tứ vương tử nổi giận quát. Không có. còn sớm đại tiểu thư cùng Nam Cung Tố Tâm đồng thời trả lời. Hoàn toàn không để ý đến tứ vương tử đám người lửa giận. Tiếp tục ở chiến đấu. Đinh đinh đang đang. Hai người kiếm ở giao phong bên trong. Phát ra dễ nghe hoặc chói tai thanh âm. Dễ nghe cùng chói tai ngay tại cho trong lòng là cái gì dạng ý tưởng. Kỳ thật thanh âm đều là giống nhau. Cho ta dừng lại, tứ vương tử trầm mặt một lúc sau, lại bạo phát. Ngươi là ai, có cái gì tư cách làm cho chúng ta dừng lại, vẫn là giống nhau. Trăm miệng một lời. Đem tứ vương tử đám người lập tức cấp chấn ở. Ngay cả bên cạnh giám khảo đều bắt đầu xấu hổ. Hai vị cô nai nai a, các ngươi bây giờ còn là người Thiên Phong quốc. Cho dù về sau có thể ở này Long Môn tái sông ra trò đến. Cũng muốn hơi chút tôn trọng một chút người ta vương tộc. Ngượng ngùng các vị. Ta đại tỷ cùng Mặt Ngữ tiểu thư các nàng đánh nhau thời điểm. Sẽ không phân tâm. Các nàng không biết các ngươi. Thỉnh thứ lỗi lúc này. Tam tiểu thư đột nhiên xuất hiện ở phương xa. Cùng tứ vương tử đám người giải thích. Đương nhiên là ở phương xa. Tiếp cận các nàng vòng chiến. Kia khẳng định hội không hay ho còn có. Còn mời các ngươi cách các nàng xa một chút. Đao kiếm không có mắt tam tiểu thư lúc này đây giải thích bên trong. Còn nhiều nhiều thiếu thiếu nhắc nhở đối phương. Này các ngươi chính mình cũng có trách nhiệm. Ai cho các ngươi đứng ở các nàng đánh nhau phủ cận. Tam tiểu thư như thế nào lại ở chỗ này, kỳ thật nơi này là thuộc loại hậu cần tiếp ứng địa phương. Long môn tái người tùy tùng sau ứng. Có thể đi lên một ít người. Chỉ cần nhân số không cần nhiều lắm là có thể. Mà từ bên ngoài có một đường có thể thoải mái đi lên. Nhiều nhất chỉ cần nửa ngày, xin hỏi vị này tiểu thư mỹ lệ như thế nào xưng hô, tứ vương tử nhìn đến Nam Cung Tam tiểu thư thời điểm. Nhãn tình sáng lên. Rất là thân sĩ đi vào tam tiểu thư bên người. Hành lễ câu hỏi. Mà phía sau. Hắn cũng thực tự nhiên ly khai đại tiểu thư hai người phổ cận. Lý Nguyên mấy người cũng theo tứ vương tử theo lại đây. Đều ở đánh giá tam tiểu thư. Tựa hồ bọn họ đối với tứ vương tử hảo cảm đối tượng rất hứng thú. Tứ vương tử khách khí bảo ta Nam Cung Tố là đến nơi. Tam tiểu thư không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói. Nguyên lai là Nam Cung tiểu thư. Ngươi ở trong này là vì chiếu cố của ngươi đại tỷ sao, tứ vương tử cười hỏi. Giống như đã không có vừa mới lửa giận. Liền giống nhau vừa mới sự tình gì đều không có phát sinh bình thường. Xưng không hơn chiếu cố. Ta chỉ là nhìn xem có cái gì phải giúp việc. Kỳ thật ta không có tác dụng gì, tam tiểu thư cúi đầu. Nhẹ giọng hồi. Nàng không thói quen tiếp xúc người xa lạ. Đối với người xa lạ vẫn đều là như vậy thái độ. Chẳng qua xem ở người khác trong mắt. Còn tưởng rằng nàng ở thẹn thùng cái gì. Cảm thấy nàng càng thêm đáng yêu. Nếu nói lấy tiểu thư khuê các phong phạm mà nói trong lời nói. Nơi này không ai so với xem qua trước vị này tam tiểu thư. Nam Cung Tố Tâm cùng đại tiểu thư tại đây phương diện là không so với. Các nàng có được là cân quắc khí. Đương nhiên là nói ở phía sau. Kỳ thật. Hai vị đại tiểu thư nếu hơi chút khắc chế một chút. Các nàng tiểu thư khuê các khí chàng cũng là rất mạnh. Đương nhiên. Ở phía sau các nàng không cần khắc chế. Vốn chính là ở Long Môn tái bên trong. Hơn nữa hai người bọn họ vốn chính là một đôi oan gia. Theo bắt đầu thời điểm. Đại tiểu thư còn bởi vì tam tiểu thư mà nhẫn nại. Nhưng hiện tại của nàng nhẫn nại tựa hồ đến. Đã muốn không thể nhìn được nữa, các nàng như vậy hội đánh bao lâu, Khả Tâm công chúa hỏi. Của nàng thanh âm là như vậy mềm nhẹ. Ôn nhu là nàng độc đáo tiêu xí. Vô luận ở cái dạng gì tình huống hạ. Nàng đều vẫn duy trì một loại ôn nhu thái độ. Cứ việc vừa mới bị bụi đất giã. Những người khác đều thực tức giận. Duy độc nàng lại chính là mềm nhẹ vỗ vỗ chính mình trên người. Thần sắc bên trong cũng có chứa một loại thản nhiên ôn nhu. Dựa theo tình huống trước kia. Hẳn là còn muốn thật lâu. Các vị. Các ngươi đều đi về trước nghỉ ngơi đi, tam tiểu thư cũng không có nói. Đáp lời là vừa mới giám khảo. Kia. Nam Cung tiểu thư. Chúng ta đi trước nghỉ ngơi một hồi. Chúng ta buổi tối tái kiến, tứ vương tử tiếp tục bảo trì lễ phép. Tuy rằng hắn muốn thu phục Tam tiểu thư, nhưng là biết hiện tại là cái gì thời điểm. Quan trọng nhất là bảo trì thể lực, ứng phó sau thí luyện. Tốt, tái kiến Tam tiểu thư, nhẹ giọng trả lời. Thật sự là một hảo nữ nhân. Ta như thế nào phía trước không có phát hiện tứ vương tử ở đi nghỉ ngơi thời điểm. Không chỉ có thầm nghĩ. Kỳ thật. Không có phát hiện là bình thường. Tam tiểu thư chính là cùng nàng đại tỷ cùng một chỗ. Dọc theo đường đi cũng đều là ở trong xe. Trên cơ bản đều không có lộ quá mặt. Tự nhiên là không có gì người đã biết. Hơn nữa. Nàng là lại đây tham gia khoa cử. Cũng không phải tham gia long môn tái. Tứ vương tử tư liệu thượng căn bản là sẽ không biểu hiện nàng ở tứ vương tử đám người đi nghỉ ngơi sau. Đại tiểu thư cùng Nam Cung Tố Tâm lại một lần chấm dứt chiến đấu. Đại tiểu thư lại một lần nữa không địch lại. Ngay tại hai người còn tại đối với mắt thời điểm. Mặt sau đội ngũ xuất hiện. Lúc này đây xuất hiện dĩ nhiên là Thanh Vân Châu Triển Bạch. Hắn chỉ có một người. Cũng không có cùng với hắn tổ đội. Vị này bình dân bên trong thiên tài thiếu niên. Không có luyện qua rất cao thâm võ học. Nhưng đem cơ bản công luyện đến cực hạn. Lấy nhóm thứ ba xuất hiện ở trong này. Tự nhiên cũng là thực bình thường. Rồi sau đó. Chính là vẫn như cũ là Thanh Vân Châu. Mặt ra này khác ba người. Sau Thanh Vân Châu thành viên. Giống như đều là ba người một tổ, ba người một tổ. Thành tích đều cũng không tệ lắm. Có vẻ dựa vào trước. Không ai bị đào thải. Phát hiện này tình huống tứ vương tử hiểu được. Ba người là một cách thật tốt tiểu đội ngũ. Có thể phát huy ra rất cao tính cơ động. Đồng thời phối hợp cũng có thể. Tại đây dạng tình huống dưới. Là tối thích hợp. Chính mình lúc trước là 5 người đội ngũ. Xem ra phía trước thua. Cũng có nguyên nhân này. Ở phối trí thượng liền bại bởi người khác ở phía sau. Tứ vương tử tựa hồ đem sai đẩy ở phối trí thượng. Cảm thấy có người ở lạc chính mình chân sau. Hắn cảm thấy. Nếu chính mình một người trong lời nói. Khẳng định có thể lấy được rất tốt thành tích. Tựa như Triển Bạch như vậy. Linh Lam. Khả Tâm. Còn có kia tướng môn hổ nữ Trương Thải Y. Đều là cản trở tồn tại. Đương nhiên. Chuyện này hắn sẽ không bại lộ đi ra mà ngày hôm sau. Liền đã xảy ra một kiện làm cho tứ vương tử thực khó chịu sự tình. Thì phải là hắn cảm thấy kia vài cản trở tồn tại. Thế nhưng cùng đại tiểu thư mấy người đánh thành một mảnh. Có nói có cười. Tuy rằng hắn cũng có thể tiếp theo cơ hội này đi tiếp cận Tam tiểu thư. Nhưng hắn vẫn là thực khó chịu. Nhất là khó chịu đại tiểu thư trên thực tế. Vì cái gì Linh Lam, Khả Tâm, Trương Thải Y ba người hội cùng đại tiểu thư hòa mình. Trừ bỏ bởi vì các nàng đều là tuổi xấp xỉ nữ hài tử ở ngoài. Là tối trọng yếu một chút. Là đại tiểu thư cố ý tiếp cận các nàng. Đúng vậy. Chính là cố ý kia thời điểm. Đại tiểu thư lấy chính mình cảm thấy thực xuất khí tư thế xuất hiện ở Linh Lam tam nữ trước mặt. Sau đó thực phong tao nói. Hải. Vài vị mỹ nữ có hay không thời gian. Chúng ta ngồi xuống cùng nhau ăn cái bữa sáng vào lúc này giờ phút này. Linh Lam tam nữ còn không biết đại tiểu thư ham mê. Chính là cảm thấy đại tiểu thư rất ý tứ. Đều cười nói có thể các nàng cũng không biết. Chính mình thượng đại tiểu thư tặc thuyền lại nói tiếp. Này ba nữ tử dung mạo dáng người. Học thức thân phận đằng đằng. Đều là thực hoàn mỹ. Bị đại tiểu thư coi trọng cũng thực bình thường. Trên thực tế. Tứ vương tử sở dĩ mang theo các nàng. Trừ bỏ Khả Tâm công chúa là muội muội ở ngoài. Quan trọng nhất hay là hắn muốn thuận tiện gia tăng một chút cùng Linh Lam quận chúa cùng Trương Thải trong lúc đó cảm tình. Kia thời điểm hắn cảm thấy chính mình ủng thao thắng lợi. Mang theo vài cái thực lực hơi chút nhược một chút. Tự nhiên cũng không cách gọi là. Đương nhiên. Linh Lam ba người thực lực cũng không nhược. Kia hơi yếu chính là tương đối mà nói. Lần này tham ngộ thêm long môn tái người. Đều là thực tài thật liêu. Không ai đi làm bộ. Bởi vì giấy không thể gói được lửa. Làm bộ trong lời nói. Kia làm lộ là chuyện sớm hay muộn. Chỉ cần lấy thực lực mà nói. Linh Lam tam nữ đều đã muốn là sĩ cấp trung phẩm võ giả. Đặt ở người thường bên trong, các nàng cũng đều là thiên tài, cũng chính là bởi vì tứ vương tử đối này dụng tâm kín đáo. Cho nên làm nhìn đến đại tiểu thư đối với các nàng ăn bớt thời điểm, hắn thực khó chịu. Nhất là ở biết đại tiểu thư còn chiếm lấy tam tiểu thư sau, hắn liền lại càng không thích. Hắn thế nhưng ăn xong rồi đại tiểu thư giấm chua. Tuy rằng là rất nhỏ rất nhỏ. Mặt ngữ, ta phát hiện không có tiểu gia đình sau, ngươi liền càng làm càn. Phía trước ngươi thật giống cũng không sẽ tìm này khác nữ hài tử. Nam Cung Tố Tâm nhìn đại tiểu thư, vẻ mặt ta thực nghi hoặc bộ dáng. Chuyện rất hay, nếu đảo hữu nào có bơ cơ lơ, cho xin thêm cách nữa ngay cửu long thánh tôn. Bạn đang đọc truyện gì? Toàn chức gia đinh chương 68 bát môn một cái gì à? Kia thời điểm không phải ở chạy đi, chính là ở đi dạo phố. Nào có cái gì thời gian đi tán gái, hiện tại sẽ không giống nhau. Còn có một ngày nghỉ ngơi thời gian. Ta thực nhàn, đại tiểu thư cười trả lời. Tán gái. Làm Linh Lam tam nữ nghe được đại tiểu thư dùng từ sau, các nàng đều có điểm chấn kinh rồi. Ở Nam Cung Tố Tâm hai tỷ muội không thèm để ý thần sắc bên trong, hơn nữa tam tiểu thư một ít giải thích, các nàng cũng liền bình thường trở lại. Đối đại tiểu thư cũng không phòng bị, vốn sẽ không cần phòng bị. Đại tiểu thư đối này rất là vui vẻ. Nàng cảm thấy chính mình một lần long môn tái tới thật sự là quá đúng. Hẳn là hào hào thưởng cho một chút kia tiểu hỗn đàn, chính là kia tiểu hỗn đàn cũng không biết chạy đi nơi đâu. Hiện tại đều không có gì tin tức. Quên đi. Mặc kệ hắn. Ta muốn sáng nay có rượu sáng nay say. Ôm mỹ nữ cùng nhau ngủ không thể phủ nhận. Đại tiểu thư thân phận có rất nhiều tiện lợi. Nàng thật đúng là hoàn thành nguyện vọng. Đêm nay nàng là cùng Khả Tâm công chúa cùng nhau ngủ một giường. Bởi vì ôn nhu Khả Tâm công chúa không có cự tuyệt, đồng thời cũng không muốn nhìn đến nàng say nơi nơi chạy. Hơn nữa, phía sau phòng cũng có vẻ khẩn trương. Có thể đi vào trận thứ hai thí luyện, mọi người đang muốn đến đối với đại tiểu thư. Cơ hồ tất cả mọi người cảm thấy không nói gì. Bởi vì ở phía sau, thế nhưng còn có thể đem chính mình uống rượu. Biết rõ cũng sắp muốn tiếp theo chàng thí luyện. Cho dù là thích uống rượu, cũng muốn khắc chế một chút. Bất quá, dùng tam tiểu thư trong lời nói đến giải thích chuyện này, mọi người tựa hồ lại đã hiểu nàng vốn liền ý không ở trong lời. Lần này long môn tái cũng không phải của nàng mục đích. Nàng chính là đến ngoạn ngoạn. Mà ở mọi người cảm thấy đại tiểu thư hẳn là say sau cần thời gian khôi phục thời điểm, ở ngày hôm sau sáng sớm, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn đến đại tiểu thư lại khôi phục tinh thần, cùng vài vị cô gái xinh đẹp nói xong cười ăn bữa sáng. Đồng thời có chút người cũng rốt cuộc thấy được cô Tinh. Tuy rằng nói cô Tinh tên đã sớm bị bọn họ biết, đều biết nói này trước mắt bài danh thứ nhất cô gái, nhưng chưa từng có người gặp qua cô Tinh, vẫn đều là bế quan, rất ít cùng người tiếp xúc. Hơn nữa lần đầu tiên thứ nhất cũng không có khiến cho nhiều lắm người hảo kỳ. Hơn nữa cô Tinh xuất hiện thời điểm cũng là hơn 1000 người ở đây, sau đó liền lập tức tiến vào thí luyện. Điều này làm cho rất nhiều người không có cơ hội nhìn đến nàng. Mà hiện tại sẽ không giống nhau, mọi người đều ở nghỉ ngơi, có thể không hề che nhìn đến cô Tinh giờ khắc này. Này người nhìn đến cơ hồ là kinh vì thiên nhân. Bọn họ như thế nào cũng tưởng không đến cô Tinh dung mạo, thế nhưng muốn so với đại tiểu thư đám người còn muốn càng tốt hơn. Nơi này không ai có thể so với quá. Hơn nữa cô Tinh trên người còn có một loại thản nhiên thanh nhã khí chất, làm cho người ta cảm thấy càng thêm mê muội. Quả thực là nhân gian tiên tử, tứ vương tử cũng không chút nào keo kiệt, cấp ra một cách đại viên mãn đánh giá. Hắn tựa hồ cảm thấy tam tiểu thư hiện tại có chút so ra kém cô Tinh. Tuy rằng nói tam tiểu thư cùng cô Tinh là hai loại bất đồng loại hình, các hữu các xinh đẹp. Chẳng qua ở tứ vương tử trong lòng, tam tiểu thư là người đọc sách, mà cô Tinh là một cái có tuyệt cường tiềm lực võ giả. theo ngày sau phát triển mà nói, cô Tinh là hoàn thắng Tam tiểu thư. Bởi vậy, hắn liền cảm thấy cô Tinh mạnh hơn rất nhiều. Cô Tinh tiểu thư, thật cao hứng nhận thức ngươi. Ta là Thiên Phong quốc tứ vương tử Phong Tây Liệt. Tứ vương tử xuất hiện ở cô Tinh trước mặt, dùng thực thân mật, hơn nữa chính mình cảm thấy rất mị lực phương thức giới thiệu chính mình. Ngươi hào, ta kêu cô Tinh. Cô Tinh thản nhiên trả lời, sau đó sẽ không nói nữa, liền lặng lặng cùng đại tiểu thư mấy người ngồi cùng bàn ăn sớm điểm. Cô Tinh chính là như vậy, tuy rằng sẽ không ngay cả nói cũng không hồi, nàng còn không hồi lạnh như thế khúc, nhưng là chỉ giới hạn trong hồi cách nói mà thôi. Sẽ không lại có này hắn cô Tinh tiểu thư cùng Nam Cung tiểu thư bọn người là bằng hữu sao? Tứ vương tử thực không biết xấu hổ sáp nhập. Ở cô Tinh cùng Tam tiểu thư bên trong, giống nhau có hai người giai bộ dáng. Cô Tinh thản nhiên trả lời, không phải, ta không có bằng hữu. Tứ vương tử tựa hồ thật không ngờ cô Tinh hồi như thế trả lời, mà làm cho hắn cảm thấy kỳ quái thời điểm, đại tiểu thư mấy người tựa hồ cũng không để ý. Chẳng lẽ nói các nàng thật sự không phải bằng hữu, chính là nhận thức người mà thôi? Tứ vương tử không biết, cô Tinh sẽ không thừa nhận bất luận kẻ nào là của nàng bằng hữu, bởi vì nàng cảm thấy làm của nàng bằng hữu, đại giới sẽ là thực bi thảm. Nàng là một thiên sát cô Tinh mà đại tiểu thư mấy người đã muốn đối chuyện này hiểu biết quá, tự nhiên sẽ không cảm thấy cô Tinh này nói có vấn đề, sẽ không bị thương các nàng tâm, sẽ chỉ làm các nàng cảm thấy cô Tinh thật sự đủ đáng thương. Vậy các ngươi, tứ vương tử cũng muốn hỏi nhưng bị người cấp đánh gãy, ngươi rốt cuộc tới làm cái gì? Chuyện này cùng ngươi có cái gì quan hệ? Như vậy bà tám làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi là nữ nhân bất thành? Đại tiểu thư thực không khách khí nói, ở trong này hội như vậy trực tiếp, cũng chỉ có đại tiểu thư một cái. Mặt ngữ tiểu thư, thỉnh chú ý của ngươi ngữ khí, ngươi là ở cùng ai nói chuyện đâu? Tứ vương tử vốn liền xem đại tiểu thư khó chịu, hiện tại là hận không thể rút kiếm chém người. Không phải là cùng một người không biết xấu hổ đang nói chuyện, ngươi cảm thấy sẽ là ai đâu? Đại tiểu thư cười nói, này không phải bỏ qua chỉ vào hòa thượng mắng con lừa ngốc, ngươi đang nói ai không cần mặt? Đây là tái rõ ràng bất quá sự tình, ngươi dám đối ta bất kính? Tứ vương tử nổi giận, làm sao vậy? Dám uy hiếp tỷ? Tỷ nói cho ngươi, cho dù ngươi là Thiên Phong quốc vương thượng, ta cũng giống nhau, đừng nói chính là một nho nhỏ vương tử, ngươi có thể hay không lên làm này vương thượng còn nói không chừng đâu. Hiện tại ngay tại nơi này càn rỡ, nếu về sau thật sự cho ngươi làm này vương thượng, kia còn phải đại tiểu thư là không cam lòng yếu thế. Ở của nàng từ điển bên trong còn không có cúi đầu nhận thua này từ ngữ, mà nàng cũng ngay cả tiêu mang đánh, đem tứ vương tử nói được là dám giận không dám ngôn. Hảo, hảo, ngươi cho ta chờ. Tứ vương tử chỉ có thể cắn răng nói xong ngoan nói. Chờ ngươi để làm chi? Ta mới không có này thời gian dối. Ta thích Tiêu Dao nói câu nói kia, ta chưa bao giờ mang thù. Đại tiểu thư đột nhiên nói, ui ui, giống như không phải hẳn là ngươi mang thù, là người ta mang thù được không? Ngươi không mang thù vì cái gì? Ta cảm thấy ngươi thực mang thù. Nam Cung Tố Tâm phía sau nói. Đại tiểu thư cười cười nói, hì hì, ta không mang thù là vì ta có cái gì cừu hiện trường liền báo điệu, chưa bao giờ khất nợ, không nghĩ có chút người cả ngày đem trả thù người tâm giấu riêng, thật sự là ti bị hạ lưu. Mọi người ở đây cảm thấy không nói gì thời điểm, một thanh âm làm cho tất cả mọi người buông sự tình, cho dù là muốn động thủ đánh người cũng muốn để cho hơn nữa. Tập hợp giám khảo một tiếng hô to, rất nhanh còn lại này 500 hảo nhân vật liền tập trung lên, cùng đợi giám khảo tuyên bố quy tắc cùng bắt đầu thời gian. Trận thứ hai phía trước đã muốn nói qua, không có gì cần bổ sung. Phía trước có 8 cửa, các ngươi tùy tiện chọn lựa một cái cửa đi vào. Nhớ kỹ, thỉnh cẩn thận lựa chọn, mỗi một cái cửa sau gì đó không giống với, có thực dễ dàng được đến ngươi muốn, có hiếm khi thấy đến còn có. mỗi người chỉ có thể mang theo một cái lệnh bài đi ra. Nếu có hai cái trong lời nói, mặc kệ là ai thực lực rất mạnh, đều là thua, làm mọi người xem đến vài cái cửa thời điểm. Điểm điểm, tổng cộng có 8. Mà từng cái trên cửa mặt còn viết một chữ hưu. Sinh, thương, đỗ, cảnh, tử, kinh. Khai bát môn này không phải kỳ môn độn giáp trung bát môn sao? Chẳng lẽ nơi này là dựa theo đạo môn trung trận pháp thiết kế? Mắt sắc người đã muốn nhìn ra này bát môn mệnh danh quy tắc, nhưng bên trong có phải hay không dựa theo bát môn trận pháp đến thiết kế? Này phỏng chừng không ai biết. Bất quá, mọi người vẫn là rất cẩn thận đi lựa chọn. Nếu là bát môn trong lời nói, kia lựa chọn sinh hẳn là đơn giản nhất chính là. Phương diện này thật là như vậy sao? Tứ vương tử có chút nhíu mày. Hắn được đến bản vẽ bên trong là có thêm một ít thiết kế, nhưng cũng không giống như là bát môn trận pháp. Chẳng lẽ nói này lại bị người sửa chữa? Xem ra hiện tại không thể dựa vào bản vẽ đến sấm quan, muốn xuất ra chính mình bản lãnh thật sự mới được. Còn có một chút, này bát môn thật là thật sự viết ở mặt trên. Chẳng lẽ không hội đem sinh môn đổi thành tử môn, hoặc là này khác môn? Phương diện này nhất định có vấn đề. Tứ vương tử trầm tư, cùng với người khác là giống nhau. Hiện tại giám khảo cũng không có nói nhất định phải đi vào, chính là cấp mọi người thời gian đi lo lắng vấn đề này. Muốn vào cách nào cửa sẽ nhìn ngươi chính mình lựa chọn. Mặt ngữ, chúng ta nên lựa chọn cái gì? Nam cung tố tâm hỏi. Tùy tiện đại tiểu thư không sao cả nói. Tam muội, ngươi cảm thấy đâu? Nam cung tố tâm hỏi một bên tam tiểu thư. Ta cảm thấy lựa chọn sinh môn hẳn là đơn giản nhất. Nhưng bởi vì đơn giản, cho nên lựa chọn người sẽ nhiều, cũng sẽ không đơn giản. Tam tiểu thư nói, thiết kế này người thực thông minh cũng là kỳ thật. Chúng ta cũng không có lựa chọn, bên trong chỉ có 100 lệnh bài. Từng cái cửa bên trong phòng chừng sẽ là giống nhau. Tiến sinh môn nhiều người, cạnh tranh cũng liền hơn, liền trở nên khó khăn. Tương phản, mặt khác một ít môn tuy rằng khó khăn một chút, nhưng lựa chọn nhân tương đối ít, cạnh tranh lực sẽ thiếu một chút. Nam cung tố tâm niệm lẩm bẩm. Còn có tử môn tiến người nhất định rất ít, một ít người cảm thấy thực lực không đủ sẽ tiến tử môn. Bính vận khí này cũng làm cho một ít người thực lực hơi yếu có cơ hội tiến vào tiếp theo chàng thí luyện. Đối mỗi người đều thực công bình. Chúng ta đây hẳn là tuyển cái gì? Đại tiểu thư hỏi. Nàng không nghĩ lãng phí chính mình trí nhớ, vẫn là giao cho Nam cung tố tâm đến. Muốn tưởng được đến toàn bộ xuất sắc, chúng ta tốt nhất tách ra, vẫn là 3 người một tổ, từng cái cửa tiến 2 tổ người. Muốn cho nhau hỗ trợ tử môn sẽ không muốn vào, có còn lại đều đi sinh môn. Nam cung tố tâm nói. Từng cái cửa đều hẳn là có 10 cách đá ngoài lệnh bài, cùng với người của mình cướp, còn không bằng cùng người khác cướp. Chẳng qua có thể hay không thắng sẽ xem thiên ý. Nam cung tố tâm cảm thấy tử môn hẳn là không có nhiều lắm lệnh bài, sinh môn hẳn là hội nhiều một chút. Bởi vì giám khảo thiết kế đi ra chính là muốn xem mọi người thực lực, mà mọi người trên cơ bản hướng sinh môn đi, tự nhiên muốn nhiều một chút lệnh bài. Chuyện rất hay. Nếu đảo hữu nào có bơ cơ lơ, cho xin thêm cách nữa. Ngay cửu long thánh tôn bạn đang đọc truyện gì? Toàn chức gia đinh chương 69 bát môn hay đừng quên. Đây là vì đưa người tài đi ra ngoài long môn tái, cũng không phải trận chung kết, không có người cố ý xảo quyệt những người này. Như vậy chẳng khác nào là lấy thiên phong quốc tiền đồ ở hay nói giỡn. Rất nhiều người nghĩ thông suốt điểm này, cho nên phải đi sinh môn. Bởi vì sinh môn nhất định có thể thông suốt, phiền toái muốn cùng người cướp đoạt. Bất quá, này người đối có thực lực là không còn gì tốt hơn sự tình, nhất là đối với người trận pháp không thông. Sinh môn chỉ cần có thực lực là có thể thông qua. Này khác địa phương, hẳn là cần một chút trận pháp kỹ xảo. Nhìn sinh môn người càng đến càng nhiều, có thể nghĩ cạnh tranh lực hội nhiều. Điều này làm cho một ít người đối thực lực của chính mình không thế nào tự tin nhìn mà khiếp bước. Chỉ có thể vào nhập này hắn môn. Chúng ta tiến sinh môn cô tinh bình tĩnh lên tiếng. Ăn, sinh môn chỉ có thể chúng ta đến đả thông Nam Cung Tố Tâm nói. Kia còn chờ cái gì? Chờ người khác lấy quang này nọ sao? Đại tiểu thư nói xong sau liền giành trước một bước phi thân đi ra ngoài. Tốc độ rất nhanh. Làm cho người ta có thấy hoa mắt cảm giác. Đi cô tinh cũng đi theo phi thân mà đi. Hai người kia. Tốt lắm. Thiên minh ngươi không cần đi theo chúng ta. Ngươi mang theo tứ để quá quan là đến nơi. Ngươi đối này đó đạo môn huyền thuật rất một bộ. Tốt nhất an bài một chút còn lại người còn có. Ai cảm thấy thực lực đủ cường. Liền đi theo chúng ta tiến sinh môn Nam Cung Tố Tâm lưu lại nói sau. Người cũng đi rồi. Nam Cung Thiên Mệnh. Là Nam Cung thế gia thứ hai hào thiên tài. Mà hắn ở võ học thượng không bằng. Lại ở đạo môn trận pháp thượng đã có độc đáo ưu thế. Hiện tại hắn càng thích hợp an bài người. Ta muốn tiến sinh môn Lâm Giật đang nói chuyện sau. Chậm rãi đi qua đi. Hắn là một người không cam lòng lạc hậu. Tự giác thực lực cao người một mập. Có thể ở sinh môn mở một đường máu đến. Ta cũng muốn tiến sinh môn Triển Bạch mặt nhăn nhíu mày. Hạ một cách như vậy quyết định. Hắn cảm thấy. Chính mình muốn tưởng thông qua này khác môn khả năng sẽ xuất hiện vấn đề. Nếu chỉ dựa vào thực lực trong lời nói. Vấn đề còn thiếu một chút. Nếu như vậy. Ta đây cũng đi. Ta muốn đi theo đại tỷ Mặc Gia Tam thiếu gia nói. Hắn có một loại cảm giác. Cảm thấy chính mình tiến sinh môn sẽ có vận may. Có chút người cảm giác rất kỳ quái. Cũng thực vi diệu còn có ai bằng lòng đi sinh môn Nam Cung Thiên Minh nói. Không có người trả lời. Bởi vì cho dù không có người khác. Liền chỉ cần Thanh Vân Châu này 6 người. Cho bọn hắn áp lực liền đủ lớn. Bọn họ cảm thấy theo sinh môn tái đoạt được lệnh bài khả năng tính rất thấp rất thấp. Nếu không ai trong lời nói. Vậy từ ta đến an bài. Các ngươi yên tâm. Sẽ có cơ hội. Ta sẽ dẫn lính vài người đi tìm tử môn. Các ngươi áp lực sẽ không quá lớn. Nam Cung Thiên Minh nói. Cái gì? Ngươi muốn đi tử môn? Đối với Nam Cung Thiên Minh trong lời nói. Mọi người tựa hồ rất khó tin tưởng. Lấy Nam Cung Thiên Minh thực lực. Cho dù là đi sinh môn cũng có thể. Vì cái gì muốn đi tử môn chẳng lẽ nói. Hắn là vì cho chúng ta làm cho danh ngạch sao? Cơ hồ tất cả mọi người dùng một loại cảm động ánh mắt nhìn Nam Cung Thiên Minh. Điều này làm cho Nam Cung Thiên Minh có điểm ngượng ngùng. Hắn kỳ thật cũng không phải như vậy vô tư. Không phải như vậy vì người khác hy sinh. Trên thực tế, Nam Cung Thiên Minh là biết chính mình rất lớn tỷ lệ đột phá tử môn. Bởi vì hắn đối với bát môn trận pháp thực hiểu biết. Trên cơ bản biến hóa đều đã muốn nghiên cứu qua. Người khác đi vào là tử môn. Mà hắn đi vào liền có thể là sinh môn mà tại đây long môn tái bên trong. Cơ hồ không có cái thứ hai đoàn thể trận pháp. Không có người hội tốn đi nghiên cứu này. Tất cả mọi người là một lòng một dạ luyện võ. Cũng chính là bởi vì này dạng. Có thể nói Nam Cung Thiên Minh là không hề đối thủ. Đồng thời cũng là bởi vì điểm này. Hắn có thể cấp Thanh Vân Châu an bài hảo có lợi nhất đội hình đi cướp đoạt lệnh bài. Làm đợt thứ hai chấm dứt thời điểm. Trường hợp xuất hiện thực không thể tưởng tượng tình huống. Thì phải là người Thanh Vân Châu thế nhưng rất nhiều gia biên. Đây là thực không thể tưởng tượng sự tình. Mà có lẽ Thanh Vân Châu này đó thiên chi kiêu tử. Khả năng sẽ không như vậy nghe lời. Sẽ không như vậy hợp tác khăng khít. Nhưng ở trải qua quá kia một lần cường đạo sự kiện. Những người này mà bắt đầu hiểu được hợp tác tầm quan trọng. Đơn giản mà nói. Kia một lần cường đạo sự kiện không chỉ có không có ngăn cản Thanh Vân Châu này đó thiên chi kiêu tử bộ pháp. Ngược lại làm cho bọn họ đi được càng thêm vững vàng hữu lực này có thể là lúc trước kia người an bài. Vĩnh viễn đều muốn không đến sự tình không thể không nói. Nam Cung Thiên Minh đạo môn trận pháp cũng không tệ lắm. Chính hắn có thể ở tử môn bên trong mang theo mấy người thông qua. Chính là quá có vẻ mạo hiểm. Làm cho hắn cho dù trôi qua. Vẫn là có điểm may mắn cảm giác. Này cũng làm cho hắn bội phục này người thiết kế trận pháp. Người này tuyệt đối là một đạo môn trận pháp cấp đại sư nhân vật. Chính là sẽ không nhược làm Nam Cung Thiên Minh qua Tử Môn thời điểm. Ở xuất khẩu đã muốn có không ít người. Có một chút người trong tay cầm lệnh bài rất là hưng phấn. Mà mặt khác một ít còn lại là hai tay trống trơn. Rất là thất vọng. Mà Nam Cung Thiên Minh phát hiện. Cầm lệnh bài nhân bên trong. Có không ít người Thanh Vân Châu. Bất quá. Đây đều là này khác mấy môn. Sinh môn đến bây giờ một người đều không có xuất hiện. Bởi vậy có thể biết. Sinh môn cạnh tranh là cỡ nào mãnh liệt, đại tiểu thư vài người hiện tại đang làm cái gì đâu, có thể hay không có vấn đề đâu có. Các nàng gặp phải một cái thực nghiêm trọng vấn đề. Tứ Vương Tử Điện Hạ, ngươi thật sự là ta đã thấy người bên trong. Tối ti bị một người đại tiểu thư thực không khách khí đối với phía trước Tứ Vương Tử nói. Mà ở phía sau, đại tiểu thư bên người còn có Cô Tinh cùng Nam Cung Tố, cùng với Triển Bạch đám người. Mà Tứ Vương Tử bên người chỉ có Lý Vân. Ở hai đám người bên trong mặt đất đổ ba nữ tử tử. Đó là Khả Tâm công chúa, Linh Lam quận chúa cùng Trương Thải Y. Nhắc tới cái tình huống, nếu ngoại nhân nhìn đến trong lời nói, nhất định hội cảm thấy là đại tiểu thư đám người đánh lén Tứ Vương Tử đám người. Bởi vì ngã xuống đất đều là Tứ Vương Tử bên này người. Mà đại tiểu thư bên này lại hoàn toàn không có việc gì. Nhưng trên thực tế nhưng không phải như vậy. Là Tứ Vương Tử hai người thiết kế Cô Tinh đám người. Theo các nàng trong tay đoạt được lệnh bài, theo hiện tại đại tiểu thư bọn người ở ngồi xuống bộ dáng, là có thể nhìn ra được đến. Các nàng chẳng huống có chút vấn đề. Sự tình kỳ thật nói đơn giản cũng rất đơn giản. Nói phức tạp cũng man phức tạp. Kia thời điểm, Cô Tinh sáu người thông qua tuyệt đối mạnh mẽ thực lực, theo 200 nhiều người cạnh tranh chung, tìm được cũng đoạt được 6 cái lệnh bài. Sinh môn lệnh bài thực dễ dàng tìm được. Không giống này khác môn, còn cần phá giải một ít câu đố. Sinh môn lệnh bài liền nhưng ở bên đường vài cách không trung trong dương. Từng cái lệnh bài đều thực dễ dàng tìm được. Nhưng cũng là rất nhiều người cùng nhau tìm được. Từng cái địa phương đều như là một cái cảnh kỹ tràng. Làm cho người ta phải ở đấu tranh dưới đoạt được này lệnh bài. Theo này đó thiết kế đi lên xem, mọi người cũng hiểu được, đây là một loại tàn khốc đào thải. Đều có điểm muốn mắng thiết kế này người. Bất quá ra vẻ này cũng là chính mình lựa chọn. Này khác môn bên trong cũng không có như vậy kịch liệt. Mà Cô Tinh đoàn người ngay từ đầu liền lựa chọn đoàn kết nhất trí. Có thể ở hoàn cảnh như vậy dưới đạt được thắng lợi, không có một chút đoàn đội tinh thần là rất khó. Còn có, ngay từ đầu cũng muốn tuyển đúng biện pháp, Cô Tinh đoàn người trực tiếp là buông tha cho cái thứ nhất, trực tiếp rất nhanh đến kế tiếp lệnh bài chỗ. Thực rõ ràng tiếp theo chỗ cạnh tranh lực yếu bình thản rất nhiều. Cô Tinh mấy người cướp đoạt tới tay, sau đó bằng nhanh nhất tốc độ đuổi tới tiếp theo chỗ. Cứ như vậy, Cô Tinh mấy người quét ngang 6 chỗ cảnh ký tràng. Có điểm gian nan đoạt được 6 mai lệnh bài. Dọc theo đường đi các nàng cũng gặp được vài lần Tứ Vương Tử mấy người. Bất quá bị Cô Tinh mấy người hung hăng đả kích. Tại kia cái thời điểm, Tứ Vương Tử mới biết được chính mình rất khinh địch. Đối phương thực lực quá mạnh mẽ. Nhất là Cô Tinh. Kia tuyệt đối muốn ở chính mình phía trên. Cô Tinh kiếm pháp cùng trưởng pháp, vô luận là tách ra vẫn là kết hợp, đều là thực đáng sợ. Lúc này đây, Cô Tinh tuyệt đối là tối cường một người. Tứ Vương Tử bắt đầu tâm sinh ghen ghét. Hắn cảm thấy nếu làm cho Cô Tinh mấy người ra biên trong lời nói, kia chính mình quang mang sẽ bị các nàng cay quá. Chính mình hoàn toàn trở thành phối hợp diễn, không trọng yếu nhân vật. Đây là hắn không nghĩ nhìn đến. Hắn là muốn tiếp theo lần này cơ hội nói cho toàn bộ Thiên Phong quốc. Hắn là tối cường một cái. Hắn mới là tối thích hợp làm vương tử. Hắn là tiếp theo đại quốc vương chọn người. Vì thế, hắn muốn hủy diệt Cô Tinh mấy người. Mặc dù là hắn thích Cô Tinh, nhưng ở phía sau, hắn cảm thấy cái gì cũng không trọng yếu. Cho dù Cô Tinh thật là hắn người yêu, hắn cũng sẽ giống nhau hủy diệt. Đồng thời, không phải còn có Tam tiểu thư sao? Cứ như vậy, Tứ vương tử bắt đầu mưu hoa mưu kế. Ở phía sau, hắn có khả năng nghĩ đến mưu kế không nhiều lắm, có thể lợi dụng cũng không nhiều, mà hắn lại muốn có thể tuyệt đối thành công. Vì thế hắn làm ra một cách làm cho người ta phỉ nhổ sự tình. Hắn thế nhưng lấy chính mình thân muội muội đám người làm nhị, dù dỗ đại tiểu thư mắc mưu, cũng chẳng khác nào làm cho những người khác mắc mưu. Đại tiểu thư nhìn thấy Khả Tâm ba cái té trên mặt đất thời điểm, thực tự nhiên bỏ chạy đi qua hỏi rõ tình huống. Nàng cũng không muốn cho chính mình tiểu mỹ nhân xuất hiện sự tình gì đến. Mà làm đại tiểu thư chạm đến vừa ý mấy người thời điểm, liền phát hiện có chút vấn đề. Chính mình giống như trở nên yếu đuối vô lực. Ở nàng chạm đến Khả Tâm ba người thời điểm, một cỗ kỳ hương liền hướng về bốn phía mạn khai. Túy hương Tô Nam Cung Tố Tâm biến sắc nói: "Mau bế khí." Đúng vậy, chính là này. Túy hương Tô, các ngươi thế nhưng có thể nhận ra này? Chính là quá muộn kia thời điểm, Tứ vương tử xuất hiện, một bộ lãnh ngạo khinh thường bộ dáng. Đúng vậy, ở phía sau đang muốn chậm. Túy hương Tô đang muốn hoạt nhiều hoạt ít tiến vào mọi người trong cơ thể. Mà tất cả mọi người ở phía sau làm ra một động tác, thì phải là ngồi xuống ngồi xuống. Túy hương Tô, một loại có kỳ hương nhuyễn cân dược phẩm, có thể cho luyện võ người trong thời gian ngắn trong vòng không thể vận hành chân khí. Trừ phi có vương cấp đã ngoài thực lực, có thể miễn cưỡng ngăn chặn dược lực. Nhưng thực rõ ràng, nơi này mọi người không có kia cấp bậc. Ngươi muốn làm gì? Nam Cung Tố Tâm mở miệng hỏi nói. Ta muốn các ngươi. Tứ vương tử rất là dâm tà nói. Vọng tưởng Nam Cung Tố Tâm nói. Đúng, chính là vọng tưởng mà thôi. Hiện tại không có nhiều như vậy thời gian. Các ngươi đem lệnh bài cho ta, ta hãy bỏ qua các ngươi. Tứ vương tử cười nói. Cấp cô tinh trực tiếp ném ra lệnh bài. Chuyện rất hay. Nếu đảo hữu nào có bơ, cơ, lơ, cho xin thêm cách nữa ngay cửu long thánh tôn bạn đang đọc truyện gì toàn chức gia đinh chương 70 kỳ tích một cô tinh. Nam Cung Tố Tâm đám người ngoài ý muốn nói. Tuy rằng bọn họ cũng tưởng quá cấp cho, nhưng không nghĩ tới cô tinh hội như vậy rõ ràng. Ta cũng không cần cấp đại tiểu thư cũng ném ra lệnh bài. Nàng đối với này long môn tái vốn không để trong lòng. Nói sau, cho dù là để ở trong lòng, nàng cũng sẽ không lấy này đến cùng phía trước Tứ vương tử tích cực. Theo này Tứ vương tử thái độ hiện tại đến xem, hắn sự tình gì làm ra không đến. Không tất yếu cùng người như thế đánh bừa. Còn có các ngươi, Tứ vương tử nhìn Nam Cung Tố Tâm đám người. Ngươi không phải đã muốn có hai cái, chẳng lẽ ngươi còn muốn phải giúp của ngươi mồi mồi mồi sao? Đại tiểu thư nhìn Tứ vương tử nói, vẻ mặt khinh thường bộ dáng. Nàng xem không trước mắt Tứ vương tử. Vô luận này Tứ vương tử tương lai có cái gì thành tựu, nàng đều là giống nhau. Yên tâm, ta tương lai hội bồi thường các nàng. Bất quá, các ngươi lệnh bài ta cũng toàn muốn. Tứ vương tử nhìn đại tiểu thư, ánh mắt lộ ra một tia hung quang. Tốt lắm, cấp Nam Cung Tố Tâm cũng không có nói thêm cái gì, trực tiếp quân lệnh bài ném đi qua. Hiện tại phía sau, nàng cũng không tưởng kéo dài thời gian. Bởi vì trước mắt Tứ vương tử thực rõ ràng sẽ không cấp cơ hội. Hắn sẽ không là như vậy, sẽ không tính toán thời gian. Triển Bạc mấy người nhìn đến này tình huống, cũng biết hiện tại không có lựa chọn. Cũng một đám ném ra lệnh bài. Tốt lắm, tính các ngươi thông minh, ta đây cũng sẽ không làm khó dễ các ngươi. Này Túy hương Tô sẽ ở sau nửa canh giờ biến mất. Các ngươi là có thể đi ra ngoài. Về phần này đó lệnh bài, đừng nói ta không cho các ngươi cơ hội. Chính mình tìm đi. Tứ vương tử nói xong thời điểm, đã đem lệnh bài toàn bộ ném phía sau vách núi đen. Ra vẻ, sáu cái lệnh bài toàn bộ bị hắn ném xuống. Chẳng lẽ nói, hắn vốn cũng đã có được lệnh bài? Nói vậy, hắn dụng tâm liền càng thêm hiểm áp. Trên thực tế chính là như thế. Hắn chính là có được lệnh bài, thậm chí ở Khả Tâm trên người cũng có một khối. Hiện tại, hắn ngay cả khả tâm trên người cũng ném xuống. Với hắn mà nói, chính hắn một muội muội chính là bồi chính mình tới được, không cần đi theo hắn tiến vào trận chung kết thực ti bị đại tiểu thư thực không khách khí lại cấp ra đánh giá. Mặt ngữ, vốn ta còn tưởng buông tha ngươi, nhưng ngươi lần lượt khiêu chiến của ta kiên nhẫn, ta hiện tại trước hết cho ngươi một chút giáo huấn. Tứ vương tử lạnh lùng nói. Cấp cũng sắp điểm cấp, lão nương ta đến lúc đó sẽ tìm hồi bãi. Đại tiểu thư cũng không yếu thế, trực tiếp hừ nói. Đừng cho là ta không dám giết ngươi, bởi vì các ngươi ta tổn thất không ít người. Tứ vương tử lạnh lùng nhìn đại tiểu thư, cặp kia mắt toát ra lửa giận. Mà hắn đi bước một đi hướng đại tiểu thư, đó là bởi vì ngươi lãnh khốc vô tình mà thôi. Ngay cả chính mình muội muội cũng không buông tha. Đại tiểu thư thực khinh thường nói. Hừ, đây là ngươi tự tìm. Tứ vương tử tay nâng, sau đó chuẩn bị một chưởng bổ về phía đại tiểu thư. Này một chưởng hạ xuống đi, đại tiểu thư khẳng định hội thực bị thương. Dừng tay. Giờ phút này, Nam Cung Tố Tâm bọn người hô, mà cô Tinh cũng nỗ lực phát ra một kiếm, hy vọng có thể làm cho tứ vương tử dừng tay. Chính là của nàng lực lượng hiện tại có điểm nhược, còn không có thể đem tứ vương tử thế nào. Chính là mặc dù là như vậy, cũng làm cho tứ vương tử hoảng sợ. Hắn như thế nào cũng tưởng không đến cô Tinh bây giờ còn năng động. Đây chính là túy hương tô. Dựa theo tình huống như vậy, này cô Tinh khả năng hồi rất nhanh khôi phục. Chính mình vẫn là sớm điểm đi hào một chút. Tứ vương tử cũng không tái tiếp tục, thu hồi trường, sau đó chạy lấy người. Hắn biết chính mình một trường có thể đánh tiếp, nhưng không thể giết người. Mà đồng thời, nếu không thể giết người trong lời nói, cần gì phải đem điều này oán hận kết sâu như vậy. Tại đây dạng tình huống hạ giết người, đến lúc đó bị điều tra ra, đối hắn địa vị rất ảnh hưởng, thậm chí khả năng hội đảo điên hắn địa vị. Này còn không đáng giá hắn làm như vậy. Bởi vậy, hắn thực rõ ràng buông tha cho như bây giờ tình huống, cho dù bị người phát hiện cũng không có nhiều vấn đề. Có thể nói thành đại sự giả không câu nệ tiểu tiết, mà hiện tại đem đại tiểu thư đả thương thì phải là ở khi dễ không hoàn thủ lực thiếu nữ tử. Này thanh danh sẽ trở nên rất khó nghe. Thời gian một chút đi qua, từ nơi này đi qua người cũng có vài cái, bọn họ cũng phát hiện tình huống nơi này có điểm không thích hợp, nhưng là không có hỗ trợ cái gì. Phải giúp việc trong lời nói, dọc theo đường đi có rất nhiều người cần hỗ trợ. Không thể tưởng được, chúng ta thế nhưng đến nơi đây đã xong. Nam Cung Tố Tâm có điểm cảm thán. Bất quá cũng là không có gì hối hận, vì vậy sự tình không có gì là làm cho nàng hối hận. Mà không chịu thua này cảm tình nàng cũng không có, bởi vì nguyện đổ chịu thua. Tuy rằng lúc này đây tứ vương tử là ti bỉ một chút, nhưng chính mình thua chính là thua. Chấm dứt liền chấm dứt. Vừa lúc ta nghĩ muốn về nhà tiếp tục làm áp bá. Đại tiểu thư cũng không để ý nói. Chính là các ngươi, lúc này đây có điểm liên lụy các ngươi. Đại tiểu thư nhìn về phía cô Tinh mấy người. Nàng cảm giác chuyện này bản sẽ không ở cô Tinh mấy người trên người phát sinh. Nếu không phải bọn họ vài cái cùng chính mình cùng một chỗ, phỏng chừng sẽ không sẽ có chuyện như vậy. Đây là của nàng cảm giác, cũng không phải nàng suy tính xảy ra chuyện gì đến. Bất quá, của nàng cảm giác là đối. Cô Tinh một người trong lời nói, là không có cái gì vấn đề. Đoạt một cái lệnh bài bước đi, vừa không sẽ bị phát hiện cũng sẽ không trúng này cảm bẫy. Ăn. Nay cảm bẫy vẫn là đại tiểu thư thải đi vào. Trên thực tế, thật là bị nàng làm phiền hà đại tỷ, cũng không có cái gì. Lần này không được đã đi xuống một lần, chúng ta còn trẻ còn có cơ hội. Mặt mặt cũng không để ý. Long môn tái mặc dù có nhất định tuổi hạn chế, nhưng đối với bọn họ nơi này vài cái, vừa mới tốt là hạn cuối mà thôi, thượng hạn cũng không đủ. Biểu muội, tuy rằng ngươi có điểm hồ đồ, nhưng chuyện này không trách ngươi. Lâm Giật nhíu mày nói. Ta cũng không có gì, ta cảm thấy thực lực còn cần tái tăng mạnh. Cho dù qua, ta cũng không nhất định có thể ra biên hơn nữa. Tam thiếu gia nói đúng. Chúng ta còn trẻ, Triển Bạch cười nói. Cô Tinh thản nhiên nói. Một hồi trận đấu mà thôi. Không đáng kể chút nào, không thể tham gia Long Môn tái. Ta liền chính mình đi thiên hạ thứ nhất. Ta sẽ dùng thực lực chứng minh. Ta có thể tiến vào thiên hạ thứ nhất. Người khác trong lời nói có lẽ là mình an ủi. Nhưng cô Tinh trong lời nói lại làm cho người ta rộng mở trong sáng. Tưởng sự tình góc độ cũng không đồng. Đúng vậy. Chính là một hồi Long Môn tái mà thôi. Chính mình có thực lực trong lời nói. Nhất định cũng là giống nhau có thể được đến chính mình muốn nhân sinh đúng. Thất muội ta và ngươi cùng đi. Cho dù vào không được thiên hạ thứ nhất. Ta có thể tiến thiên hạ thứ hai, đại tiểu thư lớn tiếng cười nói. Các ngươi thực nhìn xem khai. Mặt đất. Trương Thải Y kiên trì đi lên. Đã xảy ra sự tình gì? Nàng biết. Vốn nàng còn có thể sinh khí thầm oán. Nhưng hiện tại nàng cảm thấy này hết thảy đều là dư thừa. Hoàn hảo. Chúng ta so với các ngươi hảo. Chúng ta là bị tính kế. Mà các ngươi bị bán đứng. Đáng thương nhất là của ta Khả Tâm công chúa. Muốn khóc đi ra ta trong lòng khóc đi, đại tiểu thư phía sau còn không quên đùa giỡn một chút Khả Tâm công chúa. Đương nhiên. Phía sau Khả Tâm công chúa cũng không cái gì khí lực nói chuyện. Nàng chính là nằm. Cũng chỉ có thể nằm mặt ngữ. Ngươi đừng kích thích Khả Tâm công chúa. Hiện tại nhanh lên nghĩ biện pháp khôi phục thể lực, ta làm sao kích thích. Nói. Nam Cung Tố Tâm. Ngươi nói chúng ta có hay không cơ hội đến phía dưới tìm này lệnh bài đi lên phía sau, đại tiểu thư đột nhiên nói. Đừng nghĩ đầu tiên. Kia vách núi đen dưới là cái gì tình huống chúng ta cũng không biết. Nói cách khác. Chúng ta như thế nào đi xuống đều là một vấn đề. Mà vừa mới tứ vương tử riêng tách ra loạn ném. Có thể tìm được tỷ lệ thực xa với nói sau. Chúng ta cho dù có thể khôi phục thể lực. Trong khoảng thời gian ngắn cũng không có thể lực hạ kia vách núi đen. Chờ khôi phục thể lực đều phải đến 2-3 canh giờ sau. Mà vừa mới giám khảo nói chấm dứt thời gian ở buổi tối 6 giờ phía trước. Không thời gian cho nên. Không cần suy nghĩ. Không có khả năng. Nam Cung Tố Tâm đem tình huống cẩn thận phân tích một lần. Chuyện này nơi này mọi người hiểu được một chút. Cho nên. Bọn họ đã sớm buông tha cho ý tưởng. Có lẽ. Chúng ta khả năng gặp được người khác hỗ trợ. Lập tức giải trừ này túy hương tô. Lại khả năng có người đem này nọ đi tìm vội tới chúng ta, đại tiểu thư nói. Ngươi đang nằm mơ sao, cơ hồ tất cả mọi người đồng thời nói. Nam Cung Tố Tâm lắc đầu. Nói. Ngươi thật đúng là dám tưởng có cái gì không dám tưởng. Có người nói quá. Sự tình gì đều có khả năng phát sinh. Chúng ta phải tin tưởng kỳ tích, đại tiểu thư nói. Được rồi. Ta tin tưởng có kỳ tích phát sinh. Nhưng sẽ không phát sinh ở chúng ta trên người, đem này nọ đi tìm đến này không nói cũng thế. Liền này túy hương tô. Nếu có thể dễ dàng như vậy giải điệu. Tứ vương tử cũng sẽ không lấy đến đối phó chúng ta, Nam Cung Tố Tâm nói. Cũng không phải rất khó, nếu Tiêu Dao ở trong lời nói, hắn có thể, cô Tinh nói. Tiêu Dao là ai ở phía sau? Ở đây Trương Thải Y tam nữ trong đầu hiện ra đã ngoài vấn đề. Các nàng cũng không biết Tiêu Dao là ai. Kia Tiểu Gia Đinh còn có thể này, Nam Cung Tố kinh hãi nha hỏi. Tiểu Gia Đinh có ý tứ gì, chẳng lẽ các nàng đang nói một Tiểu Gia Đinh? Nhưng một Tiểu Gia Đinh như thế nào khả năng hội giải túy hương tô? Này cho dù là cấp đại sư dược sư cũng không nhất định có thể giải trừ đi. Túy hương tô là thiên hạ kỳ dược chi nhất. Công nhận khó giải. Đồng thời cũng rất khó. Tứ vương tử này đó tiêu phí hắn rất nhiều thời gian cùng công phu cho tới. Hiện tại dùng xong rồi sẽ không lại có. Cũng có thể nói. Lúc này đây tứ vương tử tiêu phí đại giới cũng là rất cao, nói lên hắn ta sẽ khí. Cũng không biết để làm chi đi. Tái kiến hắn. Ta nhất định phải hung hăng đánh hắn một chút, đại tiểu thư cắn răng. Một tay nắm tay. Giống nhau nói cho người. Nếu Tiêu Dao xuất hiện ở nàng trước mặt. Nàng khẳng định hội lập tức đánh người. Gì? Ngươi còn có khí lực sao, một thanh âm vang lên. Này thanh âm cũng không phải tới tự cho ở đây gì một người. chính là lập tức. Đại tiểu thư đám người không có chú ý. Chính là cô Tinh hai mắt sáng ngời. Không có tỷ nếu có khí lực, đã sớm đi qua Phù Khả Tâm công chúa. Đại tiểu thư trực tiếp trả lời. Mọi người không nói gì, ngươi có khí lực chẳng lẽ không hội làm việc, thế nhưng thầm nghĩ Khả Tâm công chúa. Gì, không đúng a, vừa mới thanh âm. Đại tiểu thư đột nhiên phát giác vấn đề, này thanh âm là thuộc loại mỗ cá nhân, một cách bản không nên ở trong này người. Chuyện rất hay. Nếu đảo hữu nào có bơ, cơ, lơ, cho xin thêm cách nữa ngay cửu long thánh tôn bạn đang đọc chuyện gì toàn chức gia đinh chương 71 kỳ tích 2 chính là. Đại tiểu thư đám người tìm tới tìm lui. Chính là tìm không thấy người đến. Này phủ cận không có này hắn gì bóng người. Thanh âm hình như là theo bên kia truyền tới. Nam Cung Tố Tâm chỉ vào phía trước vách núi đen. Tất cả mọi người nhìn về phía vách núi đen chỗ, vẫn là trống rỗng cái gì đều không có. Tiểu tử, ngươi ở địa phương nào? Đại tiểu thư lớn tiếng nói. Ngươi trước mặt kia thanh âm vẫn như cũ theo vách núi đen bên kia truyền tới. Chính là mọi người không có nhìn đến thanh âm chủ nhân. Vẫn là trống rỗng. Hiện trường có điểm rủi gì? Vì cái gì ta xem không đến ngươi? Đại tiểu thư lại lớn tiếng hỏi. Nhìn không tới thực bình thường, đợi lát nữa chờ ta hiện lên đến. Hiện lên đến chẳng lẽ nói. Mọi người nhìn về phía kia vách núi đen. Ở một lát sau, một bàn tay xuất hiện ở mọi người tầm mắt. Sau đó chính là một người đầu. Một thiếu niên theo kia vách núi đen chỗ đi lên. Mà này thiếu niên không phải là vừa mọi người nói lên Tiêu Dao. Nam Cung Tố Tâm trầm mặc. Nàng như thế nào cũng tưởng không đến Tiêu Dao thế nhưng thật sự xuất hiện ở chính mình trước mặt. Chuyện này thật sự có điểm mơ hồ. Chẳng lẽ kỳ tích thật sự đã xảy ra sao mà ở phía sau. Tất cả mọi người nhìn ngoài ý muốn xuất chứng Tiêu Dao ở ngẩn người. Tuy rằng muốn làm không hiểu Tiêu Dao vì cái gì sẽ xuất hiện ở trong này. Nhưng bọn hắn đều cảm thấy lần này ra vẻ có hy vọng. Tiểu tử, mau mau, cấp tỷ giải độc. Đại tiểu thư thực hưng phấn mà nói. Không, Tiêu Dao nói. Dựa vào. Tiểu tử ngươi muốn chết là đi nhiều nhất như vậy. Tỷ không đánh ngươi. Nhanh lên làm cho tỷ khôi phục. Đại tiểu thư quát lớn. Không đánh ta, ngươi cũng muốn chờ ta cho ta lão bản giải độc trước. Tiêu Dao không nhìn đại tiểu thư. Đi hướng cô Tinh một bên. Sau đó không biết từ nơi nào xuất ra mấy căn kim châm sáp nhập cô Tinh thân thể. Sau đó lại uy một viên thuốc. Vận công Tiêu Dao đơn giản hai chữ, không cần nói thêm nữa cái gì, hắn biết cô Tinh hiểu được. Một lát sau, Tiêu Dao thu hồi kim châm. Mà cô Tinh đã ở mọi người nhìn chăm chú bên trong. Đứng lên dựa vào. Tiểu tử này thật đúng là có thể giải à, hiện tại đến phiên ta đi. Đại tiểu thư vội vàng hỏi. Tốt lắm, đến ngươi, gấp cái gì? Tiêu Dao vừa nói, một bên cấp đại tiểu thư thi châm, sau đó uy dược. Tỷ sống lại. Đại tiểu thư rất nhanh liền nhảy dựng lên. Giống lớn một tiếng. Sau đó liền. Lập tức đem Khả Tâm công chúa nâng dậy. Ôm vào trong ngực. Còn biểu hiện ra một bộ anh hùng cứu mỹ nhân nhu tình mật ý. Điều này làm cho Khả Tâm công chúa mặt đều đỏ. Chính là bất hạnh không có khí lực đi thoát khỏi. Nàng ở phía sau hy vọng Tiêu Dao kế tiếp cứu là chính mình. Chính là đây là không có khả năng. Kế tiếp, Tiêu Dao cũng không phải cởi cứu Nam Cung Tố Tâm. Mà là đi giải cứu Mặt Mặt. Điều này làm cho Nam Cung Tố Tâm tham là buồn bực. Bất quá cũng có thể hiểu được. Tiêu Dao tự nhiên là lấy Mặt ra vì chủ. Bất quá này chờ đợi cũng không chậm. Rất nhanh Tiêu Dao giải quyết Mặt Mặt cùng Lâm Giật. Kế tiếp liền cứu chỉ Nam Cung Tố Tâm. Nam Cung Tố Tâm tại cảm thụ thân thể biến hóa sau. Thân thể khôi phục sức khỏe lượng sau. Nàng cũng rất tò mò hỏi. Tiểu gia đinh. Của ngươi châm cứu là làm sao? Học thực không sai a lẻn. Tự học bất quá coi như không có trở ngại. Tiêu Dao thuận miệng trả lời. Hắn thật là lẻn tự học. Vụng trộm xem người khác kỹ xảo. Sau đó phải đi cắn sách vở. Tái sau đó liền chính mình nghiên cứu. Người này tiểu gia đinh thật sự là yêu nghiệt tồn tại. Nam Cung Tố Tâm có điểm cảm thán. Yêu đó là cật cật. Tiêu Dao vẫn như cũ vẫn là như vậy thuận miệng hồi. Cật cật. Phía sau. Mọi người phát hiện. Cật cật cũng không biết từ nơi nào xuất hiện. Ngay tại Tiêu Dao trên đầu bát. Không có chú ý trong lời nói. Còn tưởng rằng là đội mũ. Tốt lắm, Tiêu Dao ở chỉ xong triển bạch sau vỗ vỗ tay nói. Khả Tâm công chúa rất muốn khóc. Các nàng ba cái còn không có giải độc. Mà các nàng là nghiêm trọng nhất. Nhất là nàng còn bị đại tiểu thư ôm thân thiết Tiêu Dao công tử. Khả Tâm công chúa tuy rằng buồn bực. Bất quá ngữ khí lại vẫn như cũ thực nhu. Dùng từ cũng thực tôn trọng Tiêu Dao. Chính là này đối Tiêu Dao mà nói. Thực không thói quen đừng kêu ta công tử. Ta chính là một tiểu gia đình. Ngươi có thể thẳng hô tên của ta. Hoặc là cùng Tố Tâm tiểu thư giống nhau. Bảo ta tiểu gia đình là được. Tiêu Dao là lập tức xua tay nói. Này, Tiêu Dao tiên sinh có thể hay không giúp chúng ta cũng giải độc một chút. Khả Tâm công chúa nhược nhược hỏi. Này không được. Các ngươi nói như thế nào cũng là bên kia. Nếu ta chỉ các ngươi. Các ngươi phản đánh bên này nhất côn. Vậy không tốt. Tiêu Dao phe phẩy đầu nói. Sẽ không. Chúng ta sẽ không. Ta đã muốn buông tha cho lần này trận đấu. Khả Tâm công chúa phe phẩy đầu nói. Linh Lam. Thải Y. Các ngươi cũng giống nhau đi ăn. Giống nhau. Chúng ta buông tha cho Linh Lam cùng Trương Thải Y gật đầu phụ họa. Các nàng đều cũng có thân phận bối cảnh. Cho dù không có lần này long môn tái. Cũng là giống nhau có thể vinh hoa phú quý cả đời. Hơn nữa. Hiện tại người ta nếu cứu chính mình. Kia chính mình làm sao có thể lấy oán trả ơn này, ta còn là không thể tin tưởng. Trừ phi. Quên đi. Các ngươi vẫn là như vậy đi. Làm cho đại tiểu thư ôm ngươi đi ra ngoài là đến nơi. Tiêu Dao lắc đầu. Thần sắc rất là còn thật sự. Mà ở tất cả mọi người không có chú ý thời điểm. Hắn lặng lẽ đối đại tiểu thư xử một ánh mắt. Đại tiểu thư. Thế nào? Ta cho ngươi chế tạo một cái cớ nào tốt cơ hội. Đại tiểu thư thu được Tiêu Dao ánh mắt. Trong lòng rất là vừa lòng. Cấp Tiêu Dao trở về một ánh mắt. Làm được không sai. Tốt nhất thì có thể tả ủng hữu ôm. Cô Tinh cùng Nam Cung Tố Tâm đều có thể nhìn ra trong đó miêu nị. Phía sau. Nam Cung Tố nghĩ rằng muốn mắng hai người. Làm người không cần quá vô sỉ. Khả Tâm công chúa tựa hồ cảm giác được cái gì. Nàng cảm thấy quyết định mấu chốt có thể là đại tiểu thư. Vì thế hay dùng đáng thương ánh mắt nhìn đại tiểu thư. Nhược nhược nói. Mặt ngữ tiểu thư. Ngươi có thể hay không hỗ trợ van cầu Tiêu Dao tiên sinh. Làm cho hắn tin tưởng chúng ta. Ngươi ta ở chung cũng có vài ngày. Ngươi hẳn là rõ ràng chúng ta làm người Tiêu Dao. Nếu không. Ngươi liền cấp các nàng trị liệu một chút. Đại tiểu thư luôn hãm. Nàng ngăn cản không được Khả Tâm công chúa như vậy cầu xin. Tiêu Dao chỉ có thể cảm thán đại tiểu thư không không chịu thua kém a. Tốt như vậy cơ hội đều phải buông tha cho. Bất quá. Này cũng là có thể cấp đại tiểu thư gia tăng ở các nàng trong lòng địa vị. Đại tiểu thư. Ngươi muốn tưởng rõ ràng a. Các nàng là người xấu một bên. Nếu vạn nhất là người khác một cách ám kỳ. Vậy các ngươi liền nguy hiểm. Tiêu Dao tiếp tục trang khó chịu. Không nghĩ cấp các nàng giải quyết vấn đề. Ta nghĩ rõ ràng. Ta tin tưởng các nàng. Có cái gì vấn đề ta đến đảm bảo. Đại tiểu thư ưỡn ngực nói. Một bộ việc này ta khiêng xuống dưới. Nhìn đại tiểu thư nghĩa khí biểu hiện. Vừa ý ba người đều thực cảm động. Cảm thấy tuy rằng chính mình mất đi một ít. Nhưng là chiếm được một ít không khác. Đại tiểu thư này một chiêu vẫn là thực thành công. Đương nhiên. Là tối trọng yếu vẫn là Tiêu Dao cấp cơ hội phối hợp. Nếu đại tiểu thư như vậy cho các ngươi cam đoan. Ta đây liền giúp các ngươi giải độc. Bất quá. Đây là xem ở đại tiểu thư mặt mũi. Các ngươi cũng đừng làm cho ta thất vọng. Tiêu Dao nói. Tiếp theo mượn ra kim châm vì Khả Tâm tam nữ giải độc. Rất nhanh. Vừa ý tam nữ liền khôi phục bình thường. Đều đối Tiêu Dao hành lễ nói lời cảm tạ. Này đổ làm cho Tiêu Dao cảm thấy này tam nữ cũng không tệ lắm. Cũng không có bởi vì chính mình là một gia đình. Liền niệm xong kinh không cần hòa thượng mà đại tiểu thư tuy rằng mất đi ôm khả tâm công chúa cơ hội, nhưng nàng lại được đến tam nữ cảm giác. Dọc theo đường đi làm theo vẫn là có thể vụng trộm ăn bớt. Kỳ thật, đại tiểu thư như vậy hành vi, mọi người tựa hồ cũng không để ý. Bị đại tiểu thư ăn bớt kỳ thật cũng chính là sờ sờ tay, ôm cùng một chỗ, cũng không có này khác càng một bước hành vi. Đại tiểu thư vốn chính là nữ nhi thân, chuyện như vậy kỳ thật cũng không tính cái gì. Nam Cung Tố Tâm có thời điểm còn cùng đại tiểu thư cùng nhau ngoạn ăn bớt trò chơi. Mà Nam Cung Tố Tâm tại tiếp xúc đại tiểu thư lâu sau, nàng cũng phát hiện kỳ thật đại tiểu thư cũng không có gì, chính là ngoài miệng nói mà thôi. Có lẽ là phía sau nàng còn không có phát hiện này khác lạc thú đi. Hiện tại chúng ta hẳn là đi xuống tìm một chút. Còn có cơ hội. Cô Tinh đứng ở vách núi đen bên cạnh, nhìn phía dưới nói. Cô Tinh này đột nhiên hành vi làm cho mọi người nhớ lại vừa mới suy tính. Nếu hiện tại loại tình huống này, giống như thật sự vẫn là có cơ hội. Phía trước này đây Túy Hương Tô dược hiệu đến tính toán khả năng tính. Hiện tại Túy Hương Tô đã muốn có thể xem nhẹ bất kể. Tứ Vương Tử cũng là giống nhau như vậy tính kế. Hắn cũng không có nghĩ đến có người thế nhưng có thể giải. Hơn nữa còn xuất hiện tại nơi này. Đúng vậy, chúng ta còn có cơ hội. Kia còn chờ cái gì? Đại tiểu thư kêu to. Ở vách núi đen biên nhìn tình huống, chuẩn bị nhảy xuống đi. Đợi đã, Tiêu Dao mở miệng ngăn cản. Chờ cái gì? Thời gian không đủ. Các ngươi nếu là tìm này này nọ trong lời nói, kia không cần đi tìm. Tiêu Dao nói xong thời điểm, trong tay đột nhiên xuất hiện 7 cái lệnh bài. Mọi người lại một lần nữa trầm mặc, ngơ ngác nhìn Tiêu Dao trong tay lệnh bài. Kỳ tích quả nhiên là đã xảy ra. Thật đúng là có người đem lệnh bài đi tìm vội tới bọn họ. Ta dựa vào đại tiểu thư xông đến, quân lệnh bài đoạt lại đây, đặt ở trong tay cẩn thận nhìn. Nàng có thể khẳng định này đó lệnh bài là thật, giống như vừa mới bị bỏ lại đi lệnh bài. Ngươi như thế nào lấy đến? Đại tiểu thư nhìn Tiêu Dao, cho dù nàng quyết định không đúng, Tiêu Dao sự tình tái kinh ngạc, cũng nhìn không được này lòng hiếu kỳ. Ta là phụ trách duy hộ này một mảnh, có người ném xuống lệnh bài, ta đương nhiên muốn nhặt trở về. Chúng ta không cho phép như vậy áp ý cạnh tranh, Tiêu Dao nói. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, đầu óc bên trong tràn ngập dấu chấm hỏi. Hắn nói phụ trách duy hộ này một mảnh là cái gì ý tứ? Còn muốn hắn nói chúng ta lại là thế nào? Nhất Phương đại tiểu thư nhìn Tiêu Dao hỏi. Trước ngươi nói ở một chỗ công tác, chẳng lẽ là ở trong này? Tiêu Dao gật gật đầu nói, đúng vậy, ngay tại nơi này. Ta là thuộc loại giám khảo cấp dưới, cho nên các ngươi ở trong này phát sinh quá sự tình đều cùng ta không quan hệ. Mọi người nhất thời không nói gì, mặc cho bọn hắn nghĩ như thế nào cũng không hội nghĩ vậy sao dạng sự tình. Tiêu Dao dĩ nhiên là thuộc loại quan phương giám thị, này tình huống thật là có điểm ý tứ. Chuyện rất hay, nếu đảo hữu nào có bơ cơ lơ, cho xin thêm cách nữa. Ngai Cửu Long Thánh Tôn bạn đang đọc truyện gì?